Xin chào tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quê Âm cho buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên Ả Đàn Bà Điếm của tác giả Trần Phùng. Tập truyện thứ hai Ông Bá của tác giả K8. Hai tập truyện đều rất hay. Mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện ngay sau đây, kể về cuộc đời đầy đau thương và bi kịch của nhân vật Tánh. Chuyện gì đã xảy ra với cô gái này? Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Tôi len những bước chân nhỏ trên triền đê đã phủ đầy nắng chiều. Thỉnh thoảng, vài cơn gió chướng lại đường đột xà vào cơ thể nhỏ thó của tôi. Rồi như cố ý, chúng muốn xô tôi ngã sóng xoài để hòng làm trò cho tụi thằng Tứ. Con Bảy đang thả trâu bên kia ruộng. Nhưng không dễ gì tôi để điều ấy xảy ra. Tôi đã bị tủi hổ như thế quá nhiều lần, đủ để biết cách vững vàng hơn. Bước thật mạnh, dậm thật chắc và giữ cho mình ở thế cân bằng. Cơn gió kia có mạnh cách mấy cũng không sao quật ngã được tôi. Và khi thất bại, nó sẽ bỏ cuộc. Ê, con Điếm! Giọng nói the thé chua chát của thằng Tứ nằm ngay sau vai. Chỉ cần tôi ngoái lại, tụi nó sẽ cười nắc nẻ với nhau và rồi tôi lại xấu hổ bỏ chạy. Trước đây là thế nhưng bây giờ thì không. Tôi hoàn toàn phớt lờ mọi âm thanh, chân tiếp tục bước. Con này nó vừa làm điếm, nó vừa điếc mày ơi. Tụi nó không hề buông tha cho tôi. Thay vào đó, những bước chân tiến đến gần đang báo hiệu. Lần bắt nạt hôm nay không chỉ dừng ở chuyện châm chọc. Linh tính của tôi đã đúng. Thằng Tứ làm đầy tớ nhà ông Hội, liền quẳng lấy vai tôi mà lay. Nó hơn tôi những 3-4 tuổi, tướng tá cao lêu nghêu nhưng ốm nhom như cây củi khô, da đen nhẹm. Mày coi vậy mà sống dai dữ ha. Tôi không còn chút cảm xúc nào khi nghe những lời giễu khinh ấy. Như thế hoặc hơn thế nữa cũng khó lòng làm tôi tức điên lên. Này lại đi ăn cắp ăn trộm nhà của ai vậy? Con Bảy đương là người hầu trong nhà ông hội đồng. Mặt mày xấu xí tới mức tục tằng và cả tính nết cũng thế. Mày lấy ra coi thì biết liền chứ gì. Thằng Tứ nói chưa dứt câu đã giật lấy cái giỏ bội ở trên tay tôi xuống. Nó quá đối cũ kỹ tới mức gần như mục nát. Mỗi khi sử dụng tôi phải ôm chặt trước ngực và không bao giờ dám mạnh tay. Nhưng rốt cuộc, chỉ sau một cái giật thô bạo của thằng Tứ, cái giỏ liền rách toạc ra làm đôi. Toàn bộ đồ đạc bên trong nhanh chóng rơi xuống. Không cần quan tâm khóe mắt tôi đỏ lên từ bao giờ, tụi nó chỉ chăm chăm ăn mừng thắng lợi của mình. Bà mẹ tưởng gì ngon lắm, ai rẻ đâu là đi mót khoai. Mà khoai sùng mới ghê. Con Bảy cầm một trong số những củ khoai xấu xí nhất, vương đầy đất cát chọi về phía tôi. Ăn 3 cái khoai này riết ấy, mốt không trưởng thành con sâu con sùng nghe mày. Thằng Tứ cảm nhận vẫn chưa đủ sát thương nó chêm vào. Thành con chi cũng được, nhưng đừng có làm con Điếm đi giật chồng người ta như má mày đó nghe chưa. Thằng này nói chí phải. Làm con sùng con chi cũng được. Mà làm con Điếm thì thiên hạ họ ghét lắm. Họ rủa cho tới khi treo cổ tự vẫn thì thôi đó. Tụi nó lại phá lên cười. Nhưng thay vì im lặng chịu đựng như từ trước cho tới nay, tôi lại không thể giữ nổi bình tĩnh. Tụi mày nói xong chưa? Nói tao làm Điếm thì khác chi nói tụi mày. Một lũ cùng đinh phải đi làm trâu làm ngựa cho người ta. Hễ người ta sai bảo gì cũng làm. Hễ người ta kêu chết cũng không dám cãi. Vậy tụi mày có khác chi cái lũ Điếm rẻ mạt không? Con Điếm thì còn có khi hên được ông này ông kia cung phụng, rồi có khi lên được làm bà này bà nọ. Còn thứ như tụi mày thì muôn đời muôn kiếp nghèo hèn thôi. Sau giây phút bất ngờ trước đòn phản kháng quyết liệt của tôi, tụi nó đã dần lấy lại được vị thế của kẻ có trong tay sức mạnh. Một cái tát tai vang lên thông thống giữa khung cảnh tĩnh lặng. Tôi ngã vật ra trên đất, thân thể phủ đầy đất cát. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, tôi đã hoàn toàn muốn buông xuôi. Cho tôi nằm đây mãi cũng được, miễn là để cho tôi yên. Nhưng không, tụi nó chẳng vì nể chuyện tôi là con gái, càng không vì sự thất thế của tôi mà nương tay. Chúng dùng chân dẫm đạp không thương tiếc. Có lẽ chúng nghĩ rằng tôi là một cái xác vô tri vô giác. Mà cũng đúng thật, khi má chết tôi vốn cũng đã mổ yên mà đẹp từ dạo ấy.

Tuy nhiên vị thế và tiền tài giúp anh ta cũng chịu khó chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Để mỗi khi xuất hiện trước tất thảy người ở tiệm may, ai nấy đều không khỏi suýt xoa bởi sự lịch duyệt cùng với phong thái gây chết người của anh. Tôi cũng thích nhìn anh ba, nhưng phần nhiều vì ngưỡng mộ. Nhưng đám con gái học việc chung với tôi thì không phải đứa nào cũng thế. Ê mày, anh ba Tôn bữa nay mặc bộ com lê màu trắng, ngó coi bộ giống Bạch công tử dữ đa. Ba bốn đứa xúm tụm lại với nhau rồi cười lên khoái chí, trong khi dán chặt đôi mắt vào chồng của chị ba. Rồi chết mày, mày mê ảnh được con ơi. Fan này á, mày tiêu với chị ba liền. Kệ, miễn con được anh ba, mấy chị bà tao cũng không sợ. Huống chi bà vừa già vừa xấu, dễ gì giành lại anh ba với tao. Chà chà, cái con này láo dữ mày. Nếu mày đã quyết giành rồi thì tao giành chung cho có chị có em. Tụi nó nói rồi cười lên khẳng khặc mà chẳng vị nể sự có mặt của chị ba liền ở gần đó. Tôi không phải người trượng nghĩa để ra mặt răn rảy cho tụi nó, nhưng cũng không phải người hèn hạ tới mức để cho tụi nó làm càng. Đang ôm hai khúc vải dự định đi cất, tôi tiện tay quăng mạnh xuống dưới chân tụi nó. Đứa thì đau điếng tới mức không hét lên được, đứa thì giật mình ngã bật ra phía sau la lên oai oái. Ôi, em xin lỗi, em xin lỗi, em lỡ tay. Tôi giả bộ rối rít rồi nhanh chóng định đánh bài chuồn trong tiếng mắng chửi không ngừng. Bà mẹ cái con này, tính làm gãy chân tao hả? Mắt bị đuôi hả mày? Có vài đứa đã đứng dậy tay xoa chân đau, tay còn lại đã vo thành nắm đấm như đang chuẩn bị công kích tôi. Tuy nhiên tôi thừa biết mình không có gì phải sợ, bởi vợ chồng anh chị ba đã nhanh chóng xuất hiện. Chuyện gì vậy mấy đứa? Con quỷ hai tánh này nè, nó cầm khúc vải chọi vô chân tụi em đau gần chết hả? Em lỡ tay thôi mà, mong mấy chị bỏ qua cho em. Tôi vẫn tiếp tục bày ra bộ mặt đáng thương, nhưng má tôi đã từng nói rằng đàn bà con gái có một thứ giác quan vô cùng nhạy bén. Nó sẽ cho ta đánh hơi được kẻ nào đang dụng ý, kẻ nào đang thật lòng với ta. Và rõ ràng tụi nó biết tôi cố tình. Mày đừng có nói láo, rõ ràng tao thấy mày quăng cái khúc vải xuống, muốn kiếm chuyện hả? Một đứa đầu gấu nhất điểm mặt tôi. Tuy nhiên chị ba đã nhanh tay ngăn lại cuộc xung đột đang tới hồi neo thang. Chị dịu dàng dỗ ngọt tụi nó. Thôi thôi thôi được rồi, em nó mới tới nên làm ăn không có được thạo. Tay chân sơ sẩy là chuyện thường, tụi em đừng chấp. Bây giờ như vậy, chiều nay mấy đứa đi nghỉ sớm để dưỡng sức, mai lại qua học nghe. Trước lời nói vừa có ý bợ đỡ nâng niu lại cố ý hạ thấp đối thủ là tôi, thì tụi nó hạ dạ ghê gớm lắm. Nhanh chóng đắc ý thu dọn đồ đạc rồi đi về trong tích tắc. Xong xuôi chị ba liền mới kêu tôi đi vào trong căn buồng riêng. Tại đó, tôi vì cơn bức bối ban nãy nên đã vô cùng ấm ức, mặt mày sụ xuống tới khó coi. Em giận chị phải không? Tôi không đáp lời câu hỏi của chị. Em thấy ấm ức khi chị dỗ ngọt tụi nó phải không? Tôi dự định cũng sẽ phớt lờ, nhưng cuối cùng trước ánh mắt dịu dàng cùng sự kiên nhẫn của chị, tôi đã gật đầu. Chờ có thế, chị mỉm cười giảng giải. Chị đứng ở bên kia chứ chị nghe hết á. Tụi nó bỡn cợt nói năng ra sao chị tỏ tường hết. Tôi trố mắt ngạc nhiên, trong khi chị vẫn giữ một vẻ điềm nhiên như thể không hề có việc gì liên quan tới mình. Chị cũng biết em muốn làm vậy để dằn mặt tụi nó thay chị. Xong như vậy thì không hay đâu em. Người ta có câu, chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bụm miệng người thế gian hỡi em. Mình càng kêu họ thôi bàn tán thì họ càng làm tới. Cái cốt yếu của họ là muốn mình khổ lụy. Mình thân sơ thất sở với những lời nói chê bai, diễu khinh của họ. Vậy thì mình chỉ cần chuyên tâm với thứ mình làm. Cứ sống hạnh phúc, vui vẻ, cứ mặc kệ hết thảy. Tới khi họ mệt mỏi thì họ tự khắc im thôi em. Nhưng mà... Tôi lắp bắp không thành lời. Bởi để tìm ra một luận điểm phản kháng lại điều chị nói, quả không dễ. Nhưng mà không lẽ mình để yên cho họ cứ nói hoài như vậy sao chị? Họ không tôn trọng mình, rồi họ còn có dụng ý xấu với chồng mình. Cớ sao mình để yên cho họ chứ? Họ không tôn trọng mình á, là tại họ chưa thấy mình tốt. Sao em không đi chứng minh nhân phẩm với người sáng mắt mà đi so đo với kẻ mù làm gì em? Họ đã cố ý muốn trù dập em. Em có đánh họ thì chung quy lại, em cũng như đánh vào cục đá khúc gỗ mà thôi. Vào thời điểm ấy, tôi chẳng tài nào hiểu hết những gì chị ba nói. Cho đến khi tôi chính thức trở thành mục tiêu bị công kích từ tất thảy người trong xã hội. Mà nguyên nhân sâu xa cũng bắt nguồn từ cuộc tình vụng trộm đầy tội lỗi giữa má tôi và anh ba Tôn, chồng chị ba Liền. Tôi không biết cả hai người đã lén lút qua lại từ bao giờ. Thậm chí khi bị người ta phanh phui, tôi còn không tin đó là sự thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng má tôi sẽ là một con người như thế. Nhưng sự thật vẫn nghiễm nhiên hiện ra trước mắt. Họ được phát hiện đang tình tứ trên chính chiếc ghe của má tôi. Cả hai quần áo sục sạch, tóc tai rối bù. Đầu đó trên cổ của má, tôi còn tinh ý phát hiện có vài vết bầm nho nhỏ, tựa như dấu răng người. Dựa vào những điểm ấy, niềm tin trong tôi về một người má hiền lành, thục đức, luôn thủ tiết thờ chồng đã hoàn toàn tan biến. Bà hiện ra không khác gì một người đàn bà ti tiện, dâm loạn, không hơn không kém. Nhưng tại sao lại là anh ba Tôn? Tại sao lại là chồng của chị ba? Người thầy tôi tôn quý nhất mực kia chứ? Khi tôi hỏi má cũng câu hỏi ấy, thứ tôi nhận lại chỉ là một ánh nhìn vô định và ngân ngấn nước. Tôi cảm nhận bà đang đun lên, môi không còn tự chủ, trước khi bật ra một tràng nức nở. Bà đã cố tìm một chỗ tựa bằng cách níu lấy tay tôi. Nhưng không, không đời nào tôi muốn dính dấp tới bà. Tôi càng không thể an ủi, dỗ dành bà vì như thế, chính tôi sẽ phản bội lại người thầy mà tôi hằng quý mến. Nhưng tôi không thể trách móc bà, bởi dù sao đi nữa, bà cũng chính là người sinh ra tôi. Những ngày sau đó nữa, tôi biến mất khỏi tiệm may của chị ba Liền. Nói vậy cũng không đúng, mà thật ra thì chị ba Liền đã cho đóng cửa tiệm may, chưa có ngày hẹn trở lại. Tôi phải nên làm gì? Đi đến nhà chị ấy, thay mặt má tôi xin lỗi và mong chị ấy rộng lòng tha thứ. Không, chị ấy còn chẳng thèm đánh ghen, thậm chí còn chưa ba mặt một lời với má tôi. Tư cách gì tôi tìm đến chị ấy? Nhưng sự thật là tôi rất muốn biết chị ấy ra sao. Tôi rất muốn biết chị ấy có ổn không. Và tôi đã có quyết định vào một ngày trời nhiều mây, u ám xám xịt, mọi khoảng không như đang cố gắng cản trở tôi trên con đường đến nhà chị. Nhưng không hiểu vì sao, linh tính mách bảo rằng tôi bắt buộc phải đến trong hôm nay, ngay lúc này. Đó là một căn nhà ngói ba gian nằm ở cạnh một khúc sông lớn, nơi trước đây má con tôi đã có lần neo lại. Tôi đứng tần ngần hồi lâu, bỡ ngỡ không thôi. Chẳng phải vì cái cổng được làm bằng đám bông giấy uốn quanh rối rắm, hay bởi có thế lực nào đã níu giữ tôi lại, chỉ là tôi không biết phải mở lời với chị ba như thế nào. Những cảm xúc hỗn độn ấy liên tục giằng xé mỗi bước chân của tôi. Có khi tiến tới, có khựng lại, nhưng chưa bao giờ nó thụt lùi. Bởi tôi biết rằng mình sẽ không thể trốn tránh mãi. Tôi cần gặp chị, để ít ra tôi được biết rằng chị vẫn bình an, vẫn hoàn toàn đủ minh mẫn để vượt qua cơn giông tố này. Và chút ấy lý trí đã thúc giục tôi gõ cổng thật lớn. Phải, tôi như đã dồn năng lượng có trong suốt bao nhiêu năm qua vào cái đập cửa ấy. Chờ đợi một lúc lâu sau, tôi thoáng thấy có bóng người lấp ló sau cánh cửa chính. Tôi đoán đó là anh ba, bởi chiều cao tương đồng. Nhưng không, người đi ra mở cửa cho tôi lại là chị ba. Em chào chị. Em tới đây làm chi? Chị chào đón tôi bằng một gương mặt nhạt nhòa, thiếu sức sống tới mức không khác gì hồn ma. Kể cả giọng nói ngọt ngào mang nhiều nhạc tính cũng đã mất biệt. Thứ còn lại bên vành tai tôi chỉ là sự thều thào, nặng nề. Em... Tôi lắp bắp, tay đun lên từng đợt mà không kiểm soát được. Em vô nhà đi. Câu nói của chị như khiến tôi bừng tỉnh. Chị nói thiệt không? Là vì muốn lắng nghe tôi tỏ bày thành ý, hay chỉ vì muốn mắng chửi đánh đập tôi cho hạ cơn giận? Tôi càng mất tự chủ hơn, không biết phải nên làm gì tiếp theo.

Hải Tánh. Chỉ gọi tên tôi, ánh mắt cũng đã có điểm nhìn rõ ràng hơn. Em nhớ cái lần em giúp chị dằn mặt tụi học trò chắc nết không? Lần đó chị biết ơn em lắm. Chị biết em là đứa con gái tốt nên cũng tận tình chỉ dạy em. Nhưng bấy nhiêu thứ chị dạy cũng không bó bèn gì. Nếu em vẫn muốn thành thợ may hay kiếm thầy mà học thêm, nhớ một điều là chọn thầy giỏi, thầy có đức độ mà học. Sau này còn nhớ tới chị thì ghé lại thắp cho chị nén nhang. Tay tôi như ủ đi khi nghe chị khó nhọc nói những từ cuối cùng. Và rồi chị ngáp vật ra giữa nền đất, miệng liên tục ọc ra hàng loạt thứ thức ăn sót lại trong dạ dày. Đi kèm là những chất dịch màu đen lẫn máu. Tay chân chị đã hoàn toàn mất đi sự kiểm soát. Chúng co quắp, quở quạng vào trong không khí như thể cầu cứu. Tôi ôm lấy chị, cố gắng lưu giữ chị lại thế gian bằng những thanh âm tuyệt vọng nhất. Nhưng không một ai đến, chẳng một ai kịp đến. Chị ba chết trong vòng tay của tôi, toàn thân dần chuyển sang một màu thâm đen. Làn da, móng tay hay cho đến đôi môi hồng ngày nào cũng chỉ còn là một mảng u ám, xám xịt. Người ta khi ấy mới đến và tôi được biết rằng chị ba đã tự vẫn bằng thạch tín, thứ chất độc vô phương cứu chữa. Nhưng trước khi tự giết chết mình, chị đã giết anh ba Tôn bằng một con dao giữa ngực. Xác của anh ta được chôn vào nơi góc sân, chỗ có mấy chiếc băng ghế gỗ dưới giàn bầu. Thảo nào lúc tôi đi vào nhà đã nhìn thấy vong hồn của người đàn ông ấy. Tôi có thể thấy được nỗi buồn bã khôn nguôi và chút gì đó day dứt trong bộ dáng khổ sở kia. Liệu rằng khi đó anh ta đã thật sự hối hận. Những ngày sau khi chị ba liền mất, cuộc sống của hai má con tôi chính thức trở nên đảo lộn. Người ta vốn dĩ đã rủa xả má tôi đủ nhiều từ lúc bắt gian, nay lại càng chỉ trích hơn nữa. Tình cảnh bi đát của nhà chị ba chính là một mồi lửa châm vào cơn phẫn nộ ngùn ngụt ấy. Mày ngủ với chồng người ta, để rồi bây giờ vợ giết chồng tới mức quẫn trí tự vẫn. Mày vừa lòng hả dạ cho con điếm. Những người đàn bà được cho là họ hàng của chị ba liền đã kéo tới nhà tôi ngay sau khi vợ chồng chị được chôn cất một ngày. Họ chửi bới thì chớ, còn tiện tay đánh đập, phá phách đồ đạc của má con tôi chẳng tiếc. Dĩ nhiên trong số đám đông hỗn tạp ấy, chúng tôi không thể nào phân biệt được đâu mới đích thị là người đến chút giận, đâu là kẻ xấu xa trà trộn. Và hậu quả chính là ngoài những vết thương khắp cơ thể tôi lẫn má, nhà cửa tan hoang, thì số vàng má tôi dành dụm cũng đã không cánh mà bay. Tôi là người tỉnh táo và lý trí nhất khi ấy, vội vàng đi báo chính quyền với hy vọng họ sẽ giúp đỡ má con tôi. Nhưng không, điều họ làm chỉ là nhìn tôi bằng ánh mắt của sự khinh miệt. Cô Hai Tánh nói giỡn chơi hoài, má con cô mồ côi mồ cút, tiền vàng đâu giữ mà lên tới hơn chục cây cô hai. Dạ thưa, có sao tôi nói vậy? Đó là bao gồm vốn liếng làm ăn của má tôi. Tiền má tôi mượn để sửa sang cái nhà nữa, thưa anh. Tôi gần như quỳ rạp xuống dưới chân họ, tuy nhiên đổi lại chẳng có chút cảm thông nào được ban phát từ họ. Má cô mượn, mượn của ai? Có bằng chứng gì không? Hay là lại làm ăn phi pháp? Hoặc giả như lấy trai để bòn đút tiền nhà người ta cũng đặng à? Mặt tôi bắt đầu nóng lên, hai tay hai chân tức đến mức run bần bật. Mấy người nói cái gì? Nè, chuyện má cô ăn nằm với người đàn ông đã có gia đình để rồi khiến vợ chồng người ta quẫn bách mà chết ở đây ai cũng tỏ tường hết rồi. Mấy cái chuyện mất tiền mất bạc gì đó, cốt cũng giống quả báo thôi cô ơi. Tôi nói thiệt, mất lòng cô hai tôi cũng chịu, chứ quả báo như vậy với má cô là còn chưa đắng lắm đâu. Mấy người... Khóe mắt tôi long lên sòng sọc, nhưng tôi không thể nào khóc, không thể nào để cho họ thấy sự bi lụy của mình. Chị bà đã nói với tôi như thế nào? Cái họ muốn thấy ở mình chính là sự khổ sở vì lời bĩ bôi của họ. Mình càng đau đớn, thân sơ thất sở, họ càng đắc ý mà thôi. Tôi biết chứ. Nhưng đâu có dễ làm những điều ấy. Tôi chưa đến mức chai lì như chị. Để dấu có tủi nhục suốt bao nhiêu năm vẫn nín nhịn được. Tôi đã bật khóc tại đó rồi trong cơn cùng cực, tôi đã lao mình chạy đi giữa con lộ. Chạy.

Ước mơ chỉ đơn giản thế thôi mà. Dạo gần đây ông hội đồng rất thường xuyên ghé thăm căn chòi lá của tôi. Và khi hỏi về chuyện tương lai tôi cũng chẳng ngần ngại mà nói về mơ ước của mình. Muốn học may thì có chi khó đâu. Quả thật đối với ông làm gì có chuyện nào khó. Mọi thứ trong mắt người giàu chỉ đọc một cách giải quyết. Tiền. Chỉ cần có tiền, một tiền cũng được. Chả phải người ta hay nói vậy sao? Thằng Tứ. Ông quay sang thằng Tứ đang ngồi ở một góc sân trong nhà tôi mà gọi. Lần nào đi qua đây ông cũng dẫn theo nó hoặc con Bảy. Và cũng không lần nào ông không mang theo chút bánh trái qua cho tôi. Ngày mai ấy, mày dắt nó đi lên nhà bà Sáu Lụa cho nó học may. Dạ thưa, nhưng mà con chưa có chuẩn bị tiền bạc chi hết. Và lại... Cứ coi như ông cho mày mượn, hơi đâu mà lo. Câu nói của ông như muốn rút cạn toàn bộ sự can trường của tôi. Nước mắt nhanh chóng trào ra không sao cản được. Tôi quỳ mọt dưới chân ông sụt sùi lên tiếng. Sao ông tốt với con như vậy? Con đã làm cái phước gì để được ông giúp đỡ? Con thiệt tình không biết. Ông làm ơn nói cho con tỏ, chứ nếu không con không dám nhận cái ơn này ạ. Tao thấy má con mày từ hồi mới về đây lận. Tao trước đây cũng có chút thân tình với ông bà ngoại mày, nên cũng tuyệt coi tụi mày như con cháu trong nhà. Rồi cái hồi má mày chết ấy, tao lại càng thương hơn. Gì đâu mà khổ sở cùng cực hết trơn hết trọi. Tao thấy động lòng nên muốn đùm bọc cho mày. Vậy thôi. Những lời ông nói càng làm cho tôi xốn xang trong lòng. Việc duy nhất tôi có thể làm giờ này chính là dập đầu lại tạ ông. Nếu không có ông hội đồng, chắc chắn tôi cũng chẳng còn thiết sống trên đời nữa. Nhưng đã có lúc tôi ước rằng ông chưa từng xuất hiện thì hơn. Học may ở nhà bà Sáu Lụa được vài tháng, tôi cũng đã thông thạo thêm đôi chút. Trước đây khi học ở chỗ chị Ba Liền, tôi chỉ biết may những đường sơ sài. Nhưng nay thì may áo dài hay thêu hoa lá, chim công, chim phượng cũng là chuyện trong tầm tay. Ông hội đồng nhìn thấy thành quả thì mừng lắm. Thậm chí để khích lệ tôi, ông còn đích thân đi lựa một khúc vải lụa thượng hạng nhất gửi tặng. Khúc lụa màu hồng phớt, mềm mại và cực kỳ nịnh da. Mỗi khi quyết định cắt xén bớt, dẫu chỉ là một mảnh nhỏ, tôi cũng tiếc đứt ruột. Cuối cùng, cái áo mà tôi tự may cho mình nó dài quá đỗi. Mấy người bạn may, ai cũng một mực khuyên nên xử lý phần vải thừa thãi kia. Xong, làm gì có cái nào thừa trong mắt tôi. Thấm thoát hơn nửa năm trôi qua, cuộc đời tôi dần sang trang mới. Giờ đây tôi có thể tự nhận đồ, tự lấy tiền công. Tuy nhiên số lượng không nhiều, họ vẫn luôn khinh miệt chuyện tôi là con của một người đàn bà lăng loạn. Nhưng khác với trước, tôi chẳng còn lo bữa đói bữa no bởi vì luôn có ông hội đồng. Không ba thì bốn ngày, ông cứ đều đều đến thăm tôi như thế mỗi tuần. Và dĩ nhiên, sự bất thường đó làm tôi dần chú ý. Đầu tiên là ánh mắt của ông mỗi khi len lén nhìn tôi. Cả những cái động chạm thoáng qua được cho là vô tình, nhưng hoàn toàn có chủ đích. Tôi không hề để sự nghi kỵ ấy đánh mất tình ông cháu giữa tôi và ông hội đồng. Mãi đến một ngày. Hai tánh! Ông hội đồng gọi tên tôi trong khi tôi còn đang lúi húi cắt mớ rau chuẩn bị nấu cơm chiều. Ông hội mới qua chơi, để con vô nhà lấy nước cho ông uống ạ. Vội xua tay, ông hội cười lên đầy phúc hậu. Thôi khỏi, quà chưa có phải ai đâu mà mày bày vẽ. Dạo gần đây ông thường hay dùng danh xưng là qua để đối đáp với tôi. Cũng chẳng việc gì, nhưng cả nghĩ người như ông lại xưng hô với kẻ thấp hèn như tôi vậy thì quả thật cái phúc tôi lớn lắm. Dạ vậy để con đi rửa tay rồi têm chầu cho ông ạ. Tôi dự định quay ngoắt đi vào cái lu nước phía sau thì bất ngờ. Một bàn tay đã vội túm lại. Hoảng hốt, tôi đã dự định sẽ hét lên, cho đến khi nhận ra người đang áp sát thân thể mình chính là ông hội đồng. Khoảng cách rất gần, đến độ tôi có thể cảm nhận được cái mùi vôi trầu ngai ngái trong miệng ông, cả cái mùi thơm thoang thoảng của xì gà. Quả thương em làm vợ của qua nghe. Câu nói của ông không khỏi làm tôi bàng hoàng, tới mức tay chân cứng đờ, mắt trợn trừng như thể đang trong cơn sốt.

tôi vẫn còn sống sợ sợ ở đây. Mỗi bước đi là mỗi bước đầy tự tin. Gương mặt dẫu còn đầy dẫy vết thương song lại vô cùng phấn khởi. Tóc tai vẫn lên gọn gàng. Tuy không phải hồn ma, nhưng chúng đã đoán được mục đích của tôi rồi đó. Vừa nhìn thấy ông hội đồng ngồi ngay ở bàn trà, tôi vội vàng chạy ùa đến, xà vào lồng ngực của ông. Dù cho phía bên kia đã có vài tên gia nhân định ngăn lại, tôi bật khóc lên mếu máo, hướng ánh nhìn đầy khẩn thiết nhìn ông. Ông ơi, em thuận ý muốn gả cho ông. Nói vừa dứt câu, tôi đã lập tức ngất xỉu trong mãn nguyện. Dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ông và cả cái ôm chặt đầy an tâm kia. Kể từ ngày hôm đó, tôi chính thức trở thành bà hai nhà hội đồng định, sống trong phú quý giàu sang. Và tuyệt nhiên không một kẻ nào dám nói về thân phận của má tôi nữa. Chỉ tiếc là sau ngày hôm ấy, tôi không còn cơ hội gặp lại má. Nếu được thấy bà lần nữa, điều tôi muốn duy nhất chính là nói với bà rằng má không hề có lỗi. Nếu có, thì con nguyện lòng tha thứ cho má. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả K8 có tựa đề Ông Bá. Ngoài trời, cơn mưa lớn từ chiều vẫn đang không ngừng rơi xuống. Từng hạt mưa thi nhau đập vào cái mái ngói cũ đã có phần mục nát của căn nhà hoang nằm ở cuối làng. Những tiếng lộp độp vang lên liên hồi, thế nhưng chúng vẫn không thể lấn át được giọng nói khàn khàn của một người đàn ông phát ra ở phía trong căn nhà. Qua giọng điệu có thể thấy được người này đang vô cùng tức giận và có phần mất bình tĩnh. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Ở trong ngôi nhà hoang sập sệ lúc này, dưới ánh sáng leo lắt phát ra từ đống lửa được đốt bằng chút ít rơm rạ và củi mục vơ vội, có hai thân ảnh đang ngồi co ro ở đó. Ánh lửa bập bùng lên xuống, đung đưa theo nhịp. Mỗi lần có cơn gió lùa qua mấy vách tường đổ nát, thì gương mặt già nua của chủ nhân giọng nói vừa rồi lại hiện lên phần rõ hơn. Đó là một gương mặt tràn đầy hung tợn và độc ác. Đây là một người độ ngoài 40, có nước da ngăm đen. Gã ta đang nhìn chằm chằm về phía người đối diện, rồi mắng chửi. Còn mẹ mày, trước khi đi tao đã dặn mày như nào rồi? Mày hốc gì mà ngu thế hả? Có biết thiếu chút nữa là cả hai bị gô cổ vào được không? Đại ca, không phải em. Thật sự em cũng không ngờ trong ngôi nhà đó lại có nhiều kẻ ăn người ở như vậy. Không những thế, lại còn nuôi cả một đám chó dữ. Còn nào con ấy to cứ như con bê con vậy. Đại ca nhìn xem, ngay cả em lúc bỏ chạy không may còn bị một con nó ngoạm trúng vào tai đây. Vừa nói người này vừa bỏ bàn tay đang che một bên mặt ra cho gã đại ca của mình xem. Chỉ thấy từ chỗ đó máu tươi đang không ngừng chảy ra. Nhìn kỹ thì có phần dái tai của gã còn đã đứt lìa hẳn ra rồi. Chứng kiến tên đàn em mình bị thương ghê rợn như vậy thì gã đại ca cũng có phần giật mình. Mặc dù vậy gã ta vẫn trừng mắt chửi rủa đệ tử của mình, không hề thương xót. Cho mày chết! Ông đã sai mày đi thám thính thăm dò cái nhà này gần một tuần nay rồi mà vẫn để xảy ra chuyện như vậy. Nuôi mày chế bó tốn cơm tốn gạo, trả được cái nước mẹ gì. Lần này đã không thó được cái gì thì thôi, lại còn ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Vừa suýt xoa vì vết thương trên tay đang rất đau nhức, gã đàn em lại vừa cố gắng giải thích cho đại ca của mình hiểu. Oan cho em quá anh ơi, thật sự mấy ngày nay em không rời mắt khỏi căn nhà đó, dù chỉ một phút. Ngay cả vệ sinh em cũng không dám đi. Mà có đi thì em cũng phải cố rặn thật nhanh, để rồi quay lại để làm nhiệm vụ anh giao cho. Thế nhưng mà không ngờ nhà lão địa chủ này đã kín cổng cao tường rồi, lại còn vô cùng cẩn thận. Trừ những lúc có người ra vào thì cửa ra luôn đóng chặt. Em thì lại không dám quá lộ liễu vì đánh động, khiến chúng nó nghi ngờ. Cuộc trò chuyện của hai kẻ này vẫn tiếp diễn, thế nhưng vẫn như lúc đầu. Tên đại ca với gương mặt độc ác không ngừng đay nghiến đàn em của mình. Tất cả có lẽ cũng vì gã quá tức giận. Ngày hôm nay cả hai ra ngoài kiếm ăn, đã không được gì thì thôi, lại còn ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Nếu không nhanh chân thì có khi giờ đây cả hai đang ngồi trong sở cầm rồi. Đúng vậy, hai kẻ này chính là hai tên trộm vặt, chuyên đi đào tường khoét vách của nhà khác. Cả hai không quê, không quán, đều là kẻ tứ cố vô thân, lang bạt giang hồ, đi khắp nơi để rình mò xem nhà ai có hở ra cái gì không để thó. Nhắc đến đêm nay thì phải nói về một tuần trước. Hôm đó chúng mới đến vùng quê này. Sau khi nghe ngóng và tìm hiểu thì cả hai đã quyết định chọn nhà một lão địa chủ để ra tay. Lúc này bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì, tên đại ca mới dừng lại việc chửi đùa đàn em của mình. Gã cất giọng hỏi. Mà này, khi nãy đang bỏ chạy tao có nghe được giọng của bà chủ nhà hét lên. Có vẻ như là mày cũng lấy được thứ gì đó của lão ta phải không? Bỏ ra cho tao xem nào. Nghe đại ca hỏi vậy, tên đàn em cũng nghĩ lại. Quả thật là gã cũng lấy được một vật gì đó. Nhưng do cuống cuồng bỏ chạy, cộng thêm vừa trốn vào đây đã bị đại ca chửi xối máu đầu, cho nên cũng quên bén đi mất. Lúc đó khi cả hai thành công đột nhập vào trong nhà của lão địa chủ, thì liền chia nhau ra để hành động cho dễ dàng, cũng như là để có thể chôm chĩa được nhiều thứ hơn. Sau khi lượn qua mấy chỗ mà không tìm được thứ gì quý giá thì gã vô cùng chán nản. Đúng lúc này gã vô tình thấy ở phía đằng xa có một gian nhà nhỏ, trong đó có ánh sáng mờ ảo phát ra. Điều đó đã ngay lập tức thu hút tên trộm này. Sau khi cẩn thận mon men đến gần gã ta mới phát hiện ra, tuy đây chỉ là một gian nhà nhỏ, thế nhưng khác với mấy nơi đã đi qua khác, thì cửa nẻo cũng như ổ khóa của gian nhà này lại vô cùng chắc chắn. Nhận ra điều này, không những gã không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại vô cùng hưng phấn. Trong đầu chắc mẩm trong gian nhà nhỏ này phải chứa vật quý hoặc là chính là nơi chủ nhà chuyên để tài sản, cho nên mới chắc chắn như vậy. Bằng vào khả năng trộm cắp lành nghề lâu năm của mình, thì không đến nửa phút đồng hồ, gã đã thành công mở được ổ khóa bên ngoài. Lẻn vào được trong gian nhà nhỏ, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, thì gã mới phát hiện ra đây dường như là nhà thờ của lão địa chủ. Thứ ánh sáng thu hút gã chính là phát ra từ ngọn đèn dầu bóng xanh được đặt trên ban thờ. Trong lòng gã cảm thấy khó hiểu, chửi bậy một câu. Con mẹ nó, phòng thờ thôi mà cũng phải cẩn thận thế này. Còn làm cho người khác nghĩ rằng là mày đang thờ 18 vị La Hán của Thiếu Lâm Tự, hay là mày thờ giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại nữa chứ. Gã đảo mắt khắp phòng, tìm kiếm một cách vô cùng kỹ lưỡng, cố gắng không bỏ sót chỗ nào cả. Thế nhưng mảy may không phát hiện ra được gì. Ngay cả mấy đồ thờ cúng trên ban thờ cũng chẳng phải là đồ đồng hay đồ sứ gì cho cam, mà chất liệu toàn bằng gỗ. Điều đó làm cho gã bực tức, luôn miệng chửi thề, cho rằng chủ nhà này mặc dù là địa chủ nhưng lại vô cùng keo kiệt. Vì không thấy gì quý giá, để cho đỡ bực tức, gã liền tiến đến bàn thờ, vơ vội một bức tượng nhỏ bằng gỗ rồi nhét vào trong cái túi sau lưng, sau đó quay ra để tiếp tục tìm những chỗ khác. Đúng lúc, gã vừa ra khỏi căn phòng nhỏ thì đột nhiên lão địa chủ từ đằng xa đi đến, thấy bóng người lảng vảng ở đây giờ này, cho nên lập tức biết nhà mình có trộm. Liền sau đó, lão địa chủ hô lớn cho gia nhân trong nhà bắt trộm. Dừng lại dòng suy nghĩ của mình, gã đàn em cất giọng nói. Đại ca nhắc đến em mới nhớ. Lúc đó, em thó được quả nhà lão này một bức tượng cũ kỹ làm bằng gỗ. Còn mẹ nó, bằng gỗ đại ca. Thế mà lão già ta hô hoán, kêu trời kêu đất, cứ như là em bê cả nhà lão ta đi không bằng. Đúng là càng giàu càng kẹt xín, hơn cả mọt ăn cứt sắt. Đâu, bức tượng đó đâu, mang đây tao xem nào. Biết đâu vớ được đồ cổ thì cũng vớt vát lại chút đỉnh, bỏ cái công đêm hôm hai anh em ra ngoài kiếm ăn. Nghe đại ca nói vậy, gã đàn em bỏ cái túi sau lưng xuống, móc ra một bức tượng nhỏ đưa cho đại ca mình. Đây đại ca, anh xem. Cái bức tượng này nếu anh thích, để em ra chợ bảo mấy tay thợ mộc đục đẽo một ngày có mà ra cả lố. Có cái gì đặc biệt đâu cơ chứ. Đón lấy bức tượng mà tên đàn em đưa cho mình, gã đại ca đảo mắt quan sát. Không những vậy, gã ta còn đưa sát vào ánh lửa để nhìn cho thật kỹ. Dưới ánh lửa bập bùng hiện lên trong đôi mắt gian manh của mình, gã đại ca thấy ngoài cái hình dạng kỳ dị và có chút dữ tợn ra, thì đây đúng là một bức tượng gỗ bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Để cẩn thận cũng như tránh nhầm lẫn, gã còn đưa bức tượng lên mũi hít hà thật lâu, để xem có phải nó được làm bằng một loại gỗ gì quý hiếm không. Trong suy nghĩ của gã đại ca vẫn hy vọng, biết đâu nó là kỳ nam hoặc ít nhất cũng là trầm hương thì sao. Sau một hồi loay hoay, hết ngắm nghía rồi hít ngửi, biết đây chỉ là một bức tượng thờ bình thường, tên đại ca bèn chẹp miệng. Gã choảng mạnh bức tượng về phía tên đàn em để chửi thề một câu. Còn bà nó chứ, đúng là không đáng một xu. Đúng là cái thằng rắn sành đã mỡ. Dầu như vậy mà một bức tượng thờ nhỏ cũng không nỡ lấy vàng bạc hay chất liệu gì quý giá để chế tác. Thấy đại ca bực bội rồi choảng bức tượng về phía đầu mình, tên đàn em hoảng sợ mà vội vàng lấy cả hai tay đỡ. Lúc này máu trên tay gã đã dính đầy lên bức tượng quỷ dị này. Bất chợt, tên đàn em cảm giác như có một luồng điện từ bức tượng gỗ truyền thẳng đến tim mình. Điều đó khiến gã ta run lên bần bật như là người bị động kinh vậy. Cùng lúc phía bên ngoài có ánh chớp lóe lên, làm sáng cả một góc trời. Ngay sau đó là những tiếng sấm huỳnh huỳnh. Tiếng sấm rền vang làm cho hai tên trộm trong căn nhà hoang giật mình. Thế nhưng qua một giây định thần, tên đàn em còn thấy một chuyện khiến bản thân kinh hãi hơn rất nhiều. Trong tay gã, bức tượng gỗ đang nằm im lìm bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt nó như là cái hố đen không đáy, tràn ngập ma mị và nhiều hơn là độc ác. Điều này khiến gã ta vô cùng hoảng sợ, ném mạnh bức tượng gỗ xuống đất. Thấy hành động lạ của tên đàn em, gã đại ca trong người đang sẵn bực tức liền tiếp tục chửi rủa. Không những vậy, gã ta còn vả luôn một cái thật mạnh vào đúng bên tai đang bị thương của đệ tử mình. Cú vả đau điếng làm cho tên đàn em nổ đom đóm mắt, thậm chí chảy cả nước mắt, máu từ vết thương văng ra tứ tung. Tiếp tục bắn lên bức tượng gỗ nằm dưới đất. Còn mẹ nó, mày bị động kinh à? Hay là mày muốn chết thì để ông đưa mày lên Tây Thiên? Tiếng chửi rủa phát ra không ngừng. Tên đàn em mặc dù đau đớn và cũng có phần tức giận, nhưng không dám phản kháng, mà chỉ lấy tay che lấy chỗ vết thương rồi cúi đầu xin lỗi đại ca mình. Không anh ơi, em vừa thấy bức tượng này mở mắt. Lại còn bức tượng mở mắt? Mày coi ông là trẻ lên ba à? Vừa nói gã đại ca vừa dùng chân đạp lia lịa vào mặt tên đàn em của mình. Tượng mở mắt này, chết mẹ mày đi. Cho mày tượng mở mắt này. Mày hại ông còn chưa đủ à mà lại dám nói dối ông đây. Trong căn nhà hoang, gã đàn em chỉ biết ôm đầu chịu trận. Ở bên ngoài tiếng sấm thi thoảng lại vang lên. Cơn mưa to vẫn chưa hề có ý định ngừng rơi. Hòa lẫn trong tiếng mưa là những tiếng chửi rủa thậm tệ gã đại ca, là những tiếng rên rỉ đầy đau đớn của tên đàn em. Bị đánh đập dã man, tên đàn em ngoài dùng hai tay ôm lấy những phần yếu hại ra thì không biết làm gì khác là nằm im chịu trận. Đột nhiên lúc này trong đầu gã vang lên một âm thanh quái dị. Thứ âm thanh này khiến đầu gã đau như búa bổ. Gã như không thể nào chịu được cái cảm giác này. So với nỗi đau thể xác do đại ca mình gây ra thì đúng là một trời một vực. Thứ âm thanh kinh khủng đó cứ vang vọng trong đầu, mãi một lúc sau thì mới ngừng. Tên đàn em lăn lộn dưới nền đất ẩm thấp, mồ hôi trên người túa ra như mưa. Gã thở từng hơi khó nhọc, cứ như là vừa trải qua một cơn ác mộng vậy. Thấy tên đàn em của mình như vậy thì gã đại ca cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Gã tò mò hỏi: Này, mày làm sao đấy? Tên đàn em không trả lời, không phải vì gã coi thường đại ca mình, mà là do giờ đây, khi cái thứ âm thanh đáng sợ kia đã trôi qua, thì thay vào đó lại có một giọng nói ma mị xuất hiện. Giọng nói âm u, quỷ mị, lúc trầm lúc bổng, lúc thì văng vẳng bên tai, khi thì như vọng lại từ biển hồ mênh mông vậy. Giết nó đi, đồ hèn nhát. Ai? Là ai đang nói vậy? Gã đáp lại trong vô thức. Thấy tên đàn em mình bỗng nhiên nói ra những lời như vậy, thì gã đại ca càng khó hiểu. Trong lòng thầm nghĩ, có phải thằng này bị mình đánh đến ngu rồi không? Hay là khi nãy bị con chó nhà lão địa chủ cắn cho nên giờ bị dại? Chỉ có hai người ở trong căn nhà hoang này mà nó còn hỏi ai vừa nói. Về phần tên đàn em đang nằm dưới đất lúc này vẫn chưa hết hoang mang, không hiểu giọng nói đáng sợ kia phát ra từ đâu. Gã hơi ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía đại ca mình, tiếp đó lại cố gắng đảo mắt hết mức có thể để xem là kẻ nào đang nói. Trong khi kẻ này còn đang cố gắng quan sát thì giọng nói ma mị đó lại tiếp tục xoáy thẳng vào đầu hắn ta. Giết nó đi, mau giết nó. Nghe đến đây, tên đàn em giật mình hoảng sợ. Gã đã nhận ra giọng nói đáng sợ kia phát ra từ đâu. Đúng vậy, thứ âm thanh kinh khủng khi nãy và cả giọng nói âm u vừa rồi là phát ra từ bức tượng gỗ nhuốm máu đang nằm dưới đất kia. Giọng nói đó liên tục phát ra, xoắn sâu vào trong đầu gã đàn em. Hỏi gã thật sự cam chịu sống cuộc sống hèn nhát như này sao? Cam chịu để người ta đè đầu cưỡi cổ mình cả đời sao? Không, tôi không muốn sống như này cả đời. Tôi không muốn bị người khác đè đầu cưỡi cổ nữa. Tôi không muốn làm một tên đầu trộm đuôi cướp, lang bạc kỳ hồ không trốn dung thân. Không, tôi không muốn. Tên đàn em gào lên trong sự ngơ ngác của đại ca mình. Tiếp đó gã cười lên, càng lúc càng lớn, càng lúc càng đáng sợ. Đôi mắt gã trở lên man dại, trong đó vặn vẹn những tơ máu. Gã nhìn thẳng về phía tên đại ca, trong miệng phát ra những tiếng phì phò như là một con rắn độc đang chăm chú nhìn con mồi của mình. Bất chợt, hắn nhếch cái hàm răng đã xịn màu của mình lên rồi đưa bàn tay dính đầy máu vào miệng mà mút chuồn chuột. Thằng khốn, thằng chết tiệt. Chứng kiến bộ dạng cùng thái độ của tên đàn em thì gã đại ca cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng nghĩ lại bao nhiêu năm qua tên này luôn bị mình đè đầu cưỡi cổ, cho nên gã ta rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh mà gầm lên. Còn mẹ mày, thằng chó, mày cười cái gì? Mày nói chuyện với tao kiểu đó đi à? Mày gọi ai là thằng khốn, thằng chết tiệt hả? Tao gọi mày là thằng khốn đấy thì làm sao hả? Thằng khốn, thằng chết tiệt. Tên đàn em lại cười lên điên loạn, gã ta cười như chưa bao giờ được cười. Cảm giác bản thân như được giải thoát, được phóng túng. Gã cảm thấy cho dù chỉ là một lần trong đời được như này thôi, cũng đã rất thoải mái. Chứ đừng nói còn cả một viễn cảnh tương lai tốt đẹp đang chờ đợi hắn phía trước. Cách đây đã rất lâu rồi. Phải kể từ mười mấy năm trước khi vẫn còn là một thằng bé lang thang đầu đường xó chợ, hắn ta đã được tên đại ca này tìm thấy và thu nạp dưới trướng. Kể từ ngày đó, hắn ta đã đưa gã đi theo mình, lang bạt khắp nơi để trộm cắp. Ngay từ thời điểm đó, gã đã nhiều lần bị đại ca mình đánh đập thậm tệ, rồi dần dần trong đầu gã sinh ra một tia sợ hãi. Tia sợ hãi lớn dần, rồi khảm sâu vào trong linh hồn. Cho đến hôm nay, sự sợ hãi đó cảm giác như đã biến mất vậy. Còn mẹ nó, hôm nay là cái ngày khốn nạn gì không biết nữa. Gã đại ca vung tay lên để vả cho tên đàn em hỗn dược trước mặt. Thế nhưng bàn tay vừa mới hạ xuống được một nửa đã bị cản lại. Kế tiếp đó một tiếng chát vang lên rất mạnh. Tên đàn em đã dùng bàn tay to lớn dính đầy máu me của mình tát thẳng vào mặt gã đại ca. Cú tát rất mạnh làm cho mấy chiếc răng trong miệng hắn ta bay ra. Đi kèm với nó là máu cùng nước dãi nhớp nháp. Đưa tay lên mặt, đôi mắt của gã trợn trừng lên như không tin những gì vừa diễn ra. Gã tắc khạc một cái, nhổ ra bọt máu đầy trong miệng ra ngoài. Thằng chó, mày dám đánh tao, thằng chó, tao giết mày, tao phải giết mày. Tên đại ca gằn lên, gương mặt vặn vẹo, thể hiện sự tức giận đến tận cùng. Đôi mắt gã trợn ngược lên, trong đó đầy rẫy những tơ máu. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì lúc này tên đàn em đã bị gã giết hàng nghìn, hàng vạn lần rồi. Tao không chỉ dám đánh mày, mà hôm nay tao còn dám làm thịt mày đấy con chó già. Làm thịt mày có hiểu là gì không? Là giết mày đấy. Dứt lời, tên đàn em lôi từ trong đống lửa ra một cây củi vẫn đang cháy hết lên mà nện thẳng vào đầu đại ca mình. Cú nện vừa nhanh vừa bất ngờ, làm tên đại ca không kịp trở tay. Đến khi nhận ra, thì đã chậm quá rồi. Cú đập đau điếng làm cho gã đại ca choáng váng. Một dòng máu nóng đỏ thẫm chảy xuống từ đỉnh đầu hắn ta. Còn chưa kịp hoàn hồn thì lại mấy tiếng cộp cộp cộp vang lên. Đi kèm với đó là tiếng cười khô khốc của tên đàn em vang lên. Tiếng cười trong đêm mưa nghe sao mà dã man, nghe sao mà độc ác. Cứ như là của loài ác quỷ trốn lên từ 18 tầng địa ngục, chứ không phải là của con người. Gã đại ca kêu lên thảm thiết, cho đến khi cái que củi trên tay tên đàn em mình bị gãy làm đôi, thì gã ta cũng ngã xuống đất rồi, mà hừ hừ như một người lên cơn hen suyễn. Tên đàn em đôi mắt đỏ như máu của mình nhìn về người đang nằm trước mặt. Từ khẩu hình miệng của người này thì gã cũng biết được lúc này hắn đang van xin mình tha mạng. Thế nhưng gã như là đang đắm chìm trong cơn say máu. Gã cứ cười lên khủng khục rồi sau đó sẵn luôn đoạn củi gãy trên tay mà đâm liên lịa vào bụng đại ca mình. Cái que bởi vì vốn dĩ không sắc nhọn cho nên một lần không thể đâm thấu xuyên qua bụng người được. Chính vì thế mà tên đàn em này phải đâm rất nhiều lần mới được. Bị đâm thủng bụng bằng một vật sắc nhọn thì cảm giác cũng đã thống khổ lắm rồi. Thế mà đằng này đang sống sờ sờ bị người ta dùng que củi đâm lòi ruột thì không cần phải nói, cảm giác của tên đại ca đau đến nhường nào. Có lẽ không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác đau của gã ta lúc này. Còn người gã trợn lòi hẳn ra, máu từ trên miệng, trên mũi chảy ra ỏng ọc như con lợn bị trọc tiết. Thế nhưng những điều đó vẫn chưa khiến gã có thể chết được. Khúc củi khô mỗi lần được rút ra lại mang theo một đoạn lòng phèo của tên đại ca. Càng chứng kiến cảnh này, gã đàn em lại càng cảm thấy hưng phấn. Trong đầu gã ngoài những âm thanh chết chóc ra thì không còn gì khác. Gương mặt gã cũng thấm đẫm máu tươi. Không biết là máu từ vết thương chảy ra hay là máu của tên đại ca mình. Qua độ 5 phút sau, khi tên đại ca đã nằm im lìm trong vũng máu, chết không thể chết hơn được nữa, thì gã đàn em mới thu tay lại. Gã nằm vật xuống đất, mặc kệ xung quanh là máu, là những phần nội tạng ghê rợn mà thở hổn hển ra từng hơi. Toàn thân gã mệt rã rời, cảm tưởng không muốn làm bất cứ việc gì dù chỉ là động một ngón tay. Hai mắt gã nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cho gã không thể cưỡng nổi. Cứ như vậy, gã từ từ thiếp đi. Trong giấc mơ, gã cảm giác như mình lạc vào một nơi kỳ bí, xung quanh chỉ là một màu đen thăm thẳm. Gã cứ cất giọng nhưng không ai trả lời. Điều đó làm cho gã hoảng sợ rồi bắt đầu hét lên. Tuy vậy cho dù đã rất cố gắng vùng vẫy, nhưng gã vẫn không thể thoát ra được nơi đáng sợ này. Đột nhiên có thứ mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi của gã. Ngay lập tức gã nhận ra mùi này chính là mùi máu tươi. Tiếp đó ở phía trước có một màn xương đỏ xuất hiện. Trong một giây, màn xương máu hóa thành một gương mặt quỷ đáng sợ. Nó nhè nanh giơ vuốt rồi trộm thẳng đến phía gã. Âm thanh đáng sợ phát ra càng làm cho mọi thứ trở nên kinh khủng hơn. Máu, ta cần máu. Giết, giết, giết hết chúng nó đi. Ta cần máu. Tiếp đó màn xương máu lại biến đổi, từ một gương mặt quỷ thành một gương mặt người đàn ông trung niên. Gương mặt có vài phần gian nanh và độc ác. Hai con mắt của người này nhìn chằm chằm vào gã đàn em rồi cất lời. Tại sao? Tại sao mày lại giết tao? Tại sao? Tao phải giết. Tao phải giết hết chúng mày. Giết. Không, không, tha cho tôi. Đừng mà, đừng giết tôi. Gã đàn em hét lên trong vô vọng, nhưng không được. Gương mặt đáng sợ kia vẫn chồm tới cắn xé từng miếng thịt trên người gã ta. Cảm giác đau đớn khi từng miếng thịt trên người mình bị gặm nhấm chuyển đến. Thế nhưng gã không thể làm gì được. Toàn thân gã cứng đờ như là một bức tượng gỗ. Trong thầm tầm gã rất muốn bỏ chạy, thế nhưng lại không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Đúng lúc này bên tay gã có âm thanh của một người phụ nữ vang lên. Tiếp đó là cảm giác có người đang lay lay bờ vai mình. Ông bá, ông bá, ông làm sao thế? Sao đang ngủ mà ông lại hét toáng lên như vậy? Người được gọi là ông bá mới giật mình tỉnh giấc. Dưới ánh đèn dầu leo lét, ông ta nhận ra trước mặt mình là bà Vóc, vợ của mình. Ông bá ngồi dậy, tựa mình vào thành giường rồi thở hổn hển. Qua mấy giây mới định thần trở lại, nhận ra những gì mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Bà Vóc ngồi ở bên cạnh cất lời hỏi thăm. Ông làm sao thế? Lại mơ thấy ác mộng à? Sao dạo này tôi thấy ông hay gặp ác mộng vậy? Chẳng lẽ là có điềm gì? Hay ông để tôi đi coi thầy xem sao nhé? Nghe vợ nói vậy, ông bá tỏ vẻ không vui, quay sang gắt gỏng. Tôi không sao, thầy bùa cái gì? Tôi là tôi cấm, cấm tiệt. Không được đi xem lung tung. Không lạ, dân làng này nó lại đồn thổi ầm lên rằng là cái nhà này ăn ở không ra gì cho nên mới như vậy. Tiếp đó ông bá lại hỏi tiếp, có vẻ như ông ta không thể ngủ được nữa. Thế bây giờ là mấy giờ rồi? Mới hơn 4 giờ thôi ông. Ông cố nằm ngủ một chút nữa đi khỏi mệt. Nghe bà Vóc nói vậy, ông bá không trả lời. Ông ta xuống giường, xỏ đôi guốc mộc rồi đi ra gian ngoài hắng giọng, nói vọng xuống nhà dưới. Thằng Tèo đâu? Mày chết ở góc nào rồi? Còn mẹ mày, lên đây ông báo ngay. Nghe thấy tiếng quát, ở khu nhà dưới dành cho đám kẻ ăn người ở có giọng nói vội vàng vang lên. Tiếp đó là một đứa nhỏ độ khoảng 14-15 tuổi, ăn mặc rách rưới chạy lên. Dáng vẻ của nó khúm núm và nhiều hơn là sợ hãi. Không hiểu tại sao ông bá lại gọi cho mình vào giờ này. Dạ, thưa ông bá, con đây. Ông bá có gì cần sai bảo ạ? Lại một tiếng chửi nữa vang lên. Lần này là kèm theo một chiếc guốc mộc bay thẳng về mặt đứa nhỏ. Dạ, cái con mẹ mày. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả? Không biết đường dậy đun nước pha cho ông ấm trà hả? Có thế thôi cũng để ông phải nói. Nuôi mày chỉ bó tốn cơm tốn gạo, không bằng ông nuôi con chó còn hơn. Nó không những biết trồng nhà mà khi gặp ông còn biết vẫy đuôi mừng nữa. Bị mắng chửi thậm tệ, thế nhưng đứa nhỏ tên Tèo chỉ biết cúi đầu im lặng. Thậm chí khi chiếc guốc mộc bay thẳng về phía mặt mình thì nó cũng không dám tránh né hay là hé răng kêu lên nửa lời. Trong lòng cu Tèo biết nếu như mình mà né chiếc guốc này thì thứ chờ đợi bản thân ở phía sau còn đáng sợ hơn gấp 10, gấp 100, thậm chí gấp 1000 lần. Sau khi bị ông bá chửi rủa thậm tệ một hồi, cu Tèo mang theo vẻ sợ hãi rồi xin phép đi xuống phía bếp để đun nước pha trà cho ông ta. Khoảng độ 15 phút sau, ngồi trên bộ trường kỷ làm bằng gỗ lim chắc chắn ở giữa nhà, ông bá vừa uống trà, vừa suy nghĩ về giấc mơ đáng sợ khi nãy. Suốt một tuần nay, ông đã phải trải qua những đêm kinh hoàng. Ông cũng muốn cho vợ đi xem bói lắm, nhưng khổ nỗi không dám. Đơn giản những gì mà ông bá thấy trong giấc mơ đều là có thật và đã xảy ra cách đây nhiều năm về trước. Ông bá đưa tay lên mặt xoa xoa vết sẹo đáng sợ của mình ở một bên tai, suy nghĩ về chuyện xa xưa. Vào đêm mưa cách đây nhiều năm về trước đó, sau khi giết chết đại ca mình thì ông bá liền ôm theo bức tượng gỗ bỏ chạy. Ông bá không nhớ mình đã chạy bao lâu, cũng chẳng biết mình chạy được bao xa. Chỉ biết đến khi bình tĩnh trở lại thì thấy mình đã đến một vùng quê xa lạ và cũng là nơi ở của ông ta bây giờ. Tại nơi này, nhờ có bức tượng gỗ quỷ dị kia mà ông bá ăn nên làm ra. Không đến mấy năm đã có rất nhiều của chìm của nổi. Lại sau mấy năm nữa liền trở thành bá hộ ở vùng quê này. Đất đai đồn điền trang trại, châu bò nhiều vô số kể. Sau đó ông bá cũng lấy bà Vóc, một người phụ nữ đẹp có tiếng trong làng. Hiện nay hai người cũng có được một người con trai, được 11-12 tuổi, gọi là cậu Cả Khiêm. Ông bá lúc trẻ sống trong cảnh nghèo hèn tủi nhục, buôn ba khắp nơi, này đầy bài đó để rình mò trộm cắp, cho nên ông ta thấu hiểu được cái đắng cay sự khó khăn, vất vả của những người nghèo. Tưởng như thấu hiểu được những điều đó thì ông bá sẽ trở thành một người tốt, người lương thiện, nhưng không, ông bá lại là một người độc ác cay nghiệt. Ông coi khinh những kẻ nghèo khó, những kẻ cùng đinh mạt hạn, coi những kẻ đó không bằng con chó trong nhà. Có lẽ đó vốn là bản tính của ông bá, hoặc có thể đó là cách ông ta đang trả thù đời vì những gì đau khổ mình đã phải trải qua trước đây. Ông bá cứ ngồi một mình như vậy, trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Được một lúc sau thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Cuối cùng ông quyết định gọi hai thằng hầu ra khỏi nhà. Không ai biết trong đầu ông ta đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy trên gương mặt ấy, vết sẹo do con chó cắn giật giật lên mấy cái, nó mà rợn cả người. Trời lúc này đã vào đầu đông, mặc dù buổi sáng thế nhưng tiết trời vẫn còn âm u lắm, không trong xanh như mùa hè. Ở bên ngoài từng cơn gió bắc, rét lạnh căm căm như cắt da cắt thịt thổi qua. Ấy vậy mà nhiều người nông dân nghèo đã phải tranh thủ ra đồng từ sớm để chăm chút cho chút ruộng lúa của mình, sau đó còn về để làm việc khác. Sở dĩ những người này phải làm lụng vất vả như vậy là vì mảnh ruộng mà họ đang canh tác cấy cày đều là thuê lại từ nhà ông bá. Nếu như họ không trả đủ tiền thuê thì sẽ bị ông bá đòi lại. Đến lúc đó, cháo cám cũng chẳng có mà ăn, chưa nói gì đến cơm, đến gạo. Xa xa bên những cánh đồng xanh mướt đó, từng đàn cò trắng bay lượn rồi lại xả xuống mà nhặt một vài con tép. Khung cảnh đó mới yên bình làm sao. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết cái khung cảnh yên bình này thì lại hoàn toàn đối lập với cuộc sống của mình. Tặn tiện, tiết kiệm, ấy vậy mà ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm. Sau khi ăn sáng bằng cái món khoái khẩu là bún chó và thêm chai rượu đế, thì tâm trạng của ông bá mới khá hơn một chút. Ông chống cái gậy ba toang mà mình cất công cho người lên tận phố huyện thuê người làm mà hướng thẳng đến cuối làng. Cái gậy ba toang này của ông bá cứng và chắc chắn lắm. Nghe đâu được làm bằng gỗ mun cho nên mới có màu đen pha lẫn chút màu đỏ. Trên nó tỏa ra mùi thơm tương đối dễ chịu. Cái đầu gậy ba toang của ông còn được điêu khắc chạm trổ một hình con rồng, nòm vô cùng uy mãnh. Nghe người làm ra nó nói, nó đại diện cho uy quyền và sức mạnh. Điều đó khiến cho ông bá lại càng yêu thích cái gậy này hơn. Lúc này đây trên con đường làng cũng có một số người dân đang gánh hàng rong để ra mang ra chợ bán. Thấy bóng ông bá đi từ xa, bèn đứng nép vào bên vệ đường. Gương mặt họ có phần mất tự nhiên và mang theo sợ hãi. Dạ, chào ông bá ạ. Thế vậy ông bá chẳng thèm quan tâm, đôi mắt ông cũng chẳng thèm liếc nhìn cái đám cùng đinh mặt hạn này lấy một lần chứ đừng nói là để ý họ. Ông ta cho rằng những kẻ đó đến đem so với con chó giữ nhà của mình cũng không bằng. Đáp lại lời của chúng nó thì mình khác gì con chó đâu. Sau một hồi ông bá cùng hai thằng hầu dừng chân đứng trước một ngôi nhà. Gọi là nhà, thế nhưng nhìn nó giống như một túp lều tranh thì hơn. Bốn phía được dựng lên bởi những tấm ván mỏng manh. Bên trên được lợp vội bằng những tàu lá khô. Đây là nhà của gia đình anh Thỏa, một hộ gia đình nghèo trong làng và cũng là người thuê lại ruộng của ông bá để cấy cày. Anh Thỏa năm nay mới gần 30, vợ anh là chị Thuận. Hai vợ chồng lấy nhau cũng được mấy năm nhưng chưa có con. Anh Thỏa trước đây cũng có đi lính, thế nhưng cách đây không lâu bị thương nặng cho nên giải ngũ về quê. Hai vợ chồng ngoài ngôi nhà cũ nát ra thì cũng chẳng có ruộng vườn gì. Hơn nữa sức khỏe của anh Thỏa không được tốt cho nên hai vợ chồng đã thuê lại ruộng của ông bá để canh tác. Vốn dĩ nhịn ăn nhịn mặc thì với thửa ruộng đó hai vợ chồng cũng đủ sống tạm qua ngày. Thế nhưng vì năm ngoái vết thương của anh Thỏa tái phát không thể đi làm được cho nên mọi việc đều do một tay chị Thuận gánh vác, cấy cày gặt hái, làm thuê làm mướn cho đến ở nhà chăm nom cho chồng. Thêm nữa là do năm ngoái thời tiết khắc nghiệt, mùa màng thất thu, ông bá lại ngang nhiên đương phương, tăng tiền thuê, cho nên đôi vợ chồng này khó khăn lại càng chồng chất khó khăn. Tiền thuê ruộng năm ngoái của họ vẫn chưa trả hết cho ông bá, chính vì vậy sáng sớm ngày hôm nay, ông ta đã sang đây để đòi nợ. Trong nhà, chị Thuận đang giúp chồng vệ sinh cá nhân rồi mới tranh thủ ra đồng, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người. Liếc mắt qua mấy cái khe hở của mấy tấm ván, chị Thuận nhận ra người đến chính là ông bá chứ không phải là ai khác. Một cỗ sợ hãi cũng như bất an dâng trào trong lòng của người đàn bà trẻ. Nằm trên giường, thấy vợ như vậy thì anh Thỏa cất giọng thều thào, lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy mình? Không có gì đâu, mình nằm nghỉ đi. Chị Thuận đáp lời chồng rồi đi ra ngoài để gặp ông bá. Nhà em chào ông bá ạ. Vừa thấy chị Thuận thì không hiểu sao hai mắt của ông bá sáng như hai cái đèn măng sông. Trong đôi mắt ấy tràn đầy vẻ tà dâm. Nhìn ông lúc này cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn bà trước mặt vậy. Cũng phải thôi. Chị Thuận tuy đã là gái có chồng, nhưng năm nay còn chưa đến 30. Thêm nữa chồng chị là anh Thỏa, sức khỏe lại không được tốt. Chuyện vợ chồng chẳng mấy khi có, cho nên giờ hai người vẫn chưa có con. Mặc dù làn da chị Thuận có chút rám nắng vì quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, và lại dáng người có đôi chút phồn thực ấy, thế nhưng khi chúng nó hợp lại càng tôn lên cái vẻ hấp dẫn riêng của chị, làm cho chị mang một vẻ khác lạ và vô cùng đặc biệt so với những người phụ nữ khác ở trong làng. Ông bá vẫn tỏ ra mình là kẻ bề trên, là một người đạo mạo, đến đây là vì lý do công việc. Ông hất hàm ra hiệu cho một thằng hầu bước lên nói. Con kia, thế nhà mày không định trả tiền thuê ruộng cho ông bá đấy hả? Hay mày định ăn không ăn hỏng tiền của ông bá? Mày có biết trong cái làng cái tổng này có bao nhiêu người muốn thuê ruộng của ông bá để cấy để cày mà không được không? Nhà em xin lạy ông bá, lạy các bác đây. Nhà em nào dám làm như vậy? Chỉ là năm ngoái mất mùa, cộng thêm nhà em hoàn cảnh éo le. Em xin ông bá, xin các bác thư thư cho nhà em vài bữa nữa em sẽ trả đủ ạ. Mẹ em ơi, ông bá còn bao nhiêu việc phải lo, bao nhiêu khoản phải chi, bao nhiêu tiền tô thuế đất đai phải đóng góp. Thư thư cho nhà mày thì ai thư thư cho ông bá hả? Mày có định trả không hay là ông này đánh bỏ mẹ bây giờ? Vừa dứt lời, thằng hầu đã vả một cú trời giáng lên mặt chị Thuận. Cú vả đau điếng, làm người phụ nữ ngã lăn ra đất, khóe miệng rỉ ra một chút máu. Tiếp đó nó lại nói. Không có tiền thì mang khế ước nhà đất ra đây. Ngày hôm nay không có chuyện cho nhà mày nợ nữa. Nghe được thằng hầu này đòi khế ước nhà đất để gán nợ, thì chị Thuận giật mình hoảng sợ. Nếu như vậy thì chẳng bao lâu hai vợ chồng chị sẽ mất trắng miếng đất này. Đến lúc đó họ biết đi đâu về đâu. Ở trong nhà, nghe tiếng chửi rủa cũng như khóc lóc van xin của vợ mình, thì anh Thỏa cũng cố gắng lết ra. Anh quỳ xuống bên cạnh vợ mà xin xỏ ông bá cho hai người khất nợ. Thằng hầu còn lại thấy vậy cũng tiến đến. Nó mặc kệ người đàn ông đang bệnh tật ốm yếu quỳ lại dưới đất, mà đạp cho anh ta một cái rồi cũng chửi bới thậm tệ. Một lúc sau khi cảm thấy hai thằng hầu đã chửi rủa xỉ vả đôi vợ chồng khốn khổ đủ rồi, thì ông cụ bá mới cất giọng. Thôi, chúng mày không được chửi mắng người ta nữa. Ông biết rõ hoàn cảnh của nhà chị Thuận đây. Họ không như những người khác trong làng. Suốt năm qua chị Thuận phải một thân một mình làm lụng vất vả để nuôi chồng ốm đau. Chúng mày làm như vậy để người làng người nước nhìn vào lại tưởng ông là thuộc dạng cường hào ác bá, cậy quyền cậy thế ức hiếp bà con trong làng. Nói rồi ông bá chống cái ba ton của mình bước vào trong túp lều của nhà chị Thuận. Vừa đi ông vừa nói. Có gì khó khăn thì chị hãy vào trong này trình bày, tránh để người khác nghe được lại nói ông bá ta thiên vị nhà chị. Nghe ông nói vậy thì chị Thuận liền ngồi dậy. Chị muốn đỡ chồng vào trong nhà để thừa lời với ông bá, nhưng lại bị một thằng hầu cản lại. Nó nói. Ông bá cho gọi chị vào thì vào nhanh, đừng để ông bá phải đợi. Chị Thuận đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt rồi nhìn chồng. Sau đó lững thững bước vào trong gian nhà tranh của mình. Còn về phần anh Thỏa, anh vẫn không biết được ý đồ của ông bá. Trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ hy vọng ông ta cho hai vợ chồng nợ thêm một chút thời gian. Ở trong gian nhà, ông bá đang ngồi chễm chệ trên một cái ghế tre. Đôi mắt tà dâm của ông không ngừng liếc nhìn về những bộ phận nhạy cảm của người đàn bà. Trong lòng ông cơn dục vọng, dưới tác dụng của rượu đế và thịt chó lại càng dâng trào. Cảm giác sắp đến mức không thể kiềm chế được nữa. Ở dưới đất, chị Thuận vội vàng quỳ xuống rồi lạy. Chị giải thích lý do vì sao mình chưa có tiền để trả tiền thuê ruộng cho ông bá. Vừa nói chị vừa khóc lóc vô cùng đáng thương. Thế nhưng chị lại không hề hay biết trong đầu của ông bá đâu có để ý đến điều đó, mà chỉ toàn là những thứ ghê tởm. Sau khi chị Thuận nói xong thì ông bá liền cười ha ha. Điều cười của ông ta lúc này nghe vô cùng tà dâm, đến rợn cả người. Cứ như là điệu cười của một con thú độc ác đang nhìn miếng mồi ngon trước mặt mình vậy. Ông tiến đến đỡ chị Thuận dậy. Không biết vô tình hay cố ý mà đôi bàn tay của ông chạm vào hai trái cầu trước ngực chị. Bị ông bá chạm vào phần nhạy cảm, chị Thuận giật thót mình. Chị lùi ra đằng sau, đôi mắt nhìn về phía ông bá tràn đầy vẻ cảnh giác. Kìa, để ông đỡ em dậy, đừng có quỳ nữa. Ở dưới đất lạnh, nhìn em như vậy, ông không nỡ. Còn lại ông bá, con không dám. Ông cứ để con quỳ dưới này thưa chuyện với ông cũng được ạ. Nhưng không kiềm chế được cỗ dục vọng trong người mình, ông bá bèn lao thẳng đến ôm lấy người phụ nữ dưới đất. Trong miệng liên tục nói lời ngon ngọt dụ dỗ. Thuận à, chiều ông một lần đi. Chiều ông một lần rồi tiền đất tiền ruộng bao nhiêu ông miễn cho. Chiều ông, yêu ông đi rồi sau này không phải lo cái ăn cái mặc nữa. Bị ông bá làm ra mấy hành động đổi bại như vậy, chị Thuận càng hoảng sợ. Chị liên tục né tránh rồi mở miệng thì thào cầu xin. Chị sợ người chồng khốn khổ của mình ở bên ngoài nghe được sẽ hiểu lầm. Con xin ông, dù gì con cũng là người đàn bà có chồng rồi. Con không dám ông ơi, xin ông tha cho con. Chồng em để có khác gì người chết đâu mà. Ông biết nó làm sao phục vụ được em. Chiều ông một lần thôi, không có ai biết đâu, ngoan nào. Mà cho dù có người biết, đứa nào dám bép xép nửa câu á, ông cho cả lo cả tổng nhà nó bạt sớm đi ăn mày cả lũ. Không không, con xin ông mà. Mặc cho chị Thuận khóc lóc van xin thì ông bá càng lấn tới. Dường như lúc này con thú mang tên dục vọng trong người ông ta đã chiến thắng tất cả. Ông bá đè chị Thuận xuống đất. Một tay ông ta không ngừng xoa bóp sờ nắn vào những phần nhạy cảm của người đàn bà. Tay còn lại cứ xé toạc luôn cái áo ngoài mỏng manh của cô ta ra. Chiếc áo bị xé rách để lộ ra phần da thịt bên trong. Hai bầu ngực ngổn ngộn của chị Thuận nửa kín nửa hở đằng sau cái yếm cũ như đang khiêu khích, mời gọi, làm cho ông bá lại càng hưng phấn. Trong khi ông bá đang tìm mọi cách để thỏa mãn cơn dục vọng của mình, thì ở bên ngoài anh Thỏa nhận ra có điều không đúng. Nhận lúc hai thằng hầu không để ý, anh đẩy cửa lết vào trong. Thấy vợ mình bị ông bá đè xuống đất giở trò đổi bại thì anh vô cùng tức giận. Anh Thỏa hét lên. Thả vợ tôi ra! Ông làm gì vợ tôi vậy? Mau thả vợ tôi ra! Đang cố gắng để thỏa mãn cơn dục vọng của mình thì ông bá bất ngờ nghe tiếng hét. Ông ta quay lại, bực tức nhìn về phía hai thằng hầu. Còn mẹ chúng mày, cái lũ ăn hại! Ông nuôi chúng mày để làm cảnh à? Mau lôi thằng chó chết này ra! Bịt miệng nó lại. Nghe thấy vậy, hai thằng hầu vô cùng sợ hãi. Chúng lao vào lôi tuột anh Thỏa ra ngoài, rồi đóng cửa để cho ông bá tiếp tục hành sợ. Tiếng khóc than của chị Thuận vẫn vang lên, nhưng đáp lại chỉ là những hành động thô bỉ của ông bá. Thế nhưng lúc này, khi đang đè chị Thuận xuống mà ngấu nghiến cơ thể phồn thực của chị, thì đột nhiên ông bá kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Tiếp đó ông buông chị Thuận ra, rồi vả liên tiếp mấy cái vào mặt người phụ nữ. À, con đĩ chết tiệt, con đĩ, mày dám cắn ông mày, mày dám cắn ông à, con chó cái này. Đúng vậy, nhân lúc ông bá không để ý thì chị Thuận đã cắn vào tai ông ta. Không những vậy, lại đúng vào vết sẹo năm xưa do mấy con chó gây ra. Điều đó càng làm cho ông bá cảm thấy đau đớn. Ông bá đưa tay lên xoa xoa chỗ vết thương. Cảm thấy dính dính thì liền bỏ xuống xem. Lúc này ông ta mới nhận ra phần tai còn lại của mình đang bị chảy máu. Ông bá điên tiết, liên tục đánh đập dã man lên cơ thể người phụ nữ. Chưa dừng lại ở đó, hai mắt ông bá ánh lên một tia độc ác. Cơn say máu hơn 10 năm trước như lại hiện về. Ông với lấy cây ba tong dựng sát bên ghế tre, rồi vụt tới tấp vào người chị Thuận. Vừa vụt, ông bá vừa cất tiếng chửi rủa. Mẹ mày, con chó này, mày định làm phản đấy hả? Ông đánh chết cha mày, dám đánh ông mày này, chết cha mày đi. Cái ba tong làm bằng gỗ lim cứng rắn là vậy, nện xuống người chị Thuận, làm hằn lên những vết bầm tím. Càng đánh ông bá càng hăng, men rượu từ bữa ăn sáng trong người ông bốc lên. Liên tiếp những cú trời giáng từ tay ông nện xuống thẳng người phụ nữ tội nghiệp. Cú nện vào tay, vào chân, vào người chị ta. Chị Thuận càng kêu lớn thì ông bá nện xuống càng mạnh. Cuối cùng ông giáng cho chị một cú vào đầu, làm cho máu me từ đó tuôn ra xối xả. Chị Thuận giật giật mấy cái rồi im bặt, không còn kêu gào nữa. Cảm giác lúc này chị ta thở ra còn nhiều hơn hít vào. Thấy chị Thuận nằm im trong vũng máu, ông bá vẫn bình thường như không. Ông ta chẳng hề có một tia cảm xúc nào mà tiếp tục làm cái điều mà mình đang thực hiện dở dang, đó là hiếp dâm người phụ nữ khốn khổ này. Ông bá đưa tay xé toang cái quần của chị Thuận ra rồi giải tỏa cơn dâm dục của mình. Trên gương mặt đáng sợ của ông bá, vết sẹo dài bên tai cứ giật lên liên hồi, nom mà đáng sợ. Chồng ông ta không khác gì một con cầm thú cả. Phía bên ngoài hai thằng hầu, mặc dù nghe tiếng chị Thuận gào khóc vô cùng thương tâm, thế nhưng cũng không dám đi vào vì chưa có lệnh của ông bá. Hai thằng chúng nó một thằng ghì chặt anh Thỏa, thằng còn lại thì lấy tay bịt miệng anh, không để anh kêu gào. Trong gian nhà chỉ còn những âm thanh dâm dục, tiếng thở hổn hển và tiếng cười khoái chí của ông bá phát ra. Sau khoảng 5 phút, ông bá đã thực hiện xong hành vi đổi bại của mình. Ông xách quần với lấy cái ba toang rồi đi ra ngoài. Ông không thèm liếc nhìn người đàn bà khốn khổ đang trần truồng nằm dưới vũng máu, dù chỉ là một cái. Thấy ông bá ra ngoài, anh Thỏa cố gắng vùng vẫy như muốn lao đến để tấn công ông ta, nhưng không được. Anh ngước đôi mắt của mình lên, trong đó vằn vện những tơ máu mà nhìn chằm chằm vào tên ác bá trước mặt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ lúc này ông bá đã bị chết đến hàng nghìn hàng vạn lần rồi. Nhìn cái gì? Ông lại cho người móc mắt mày ra bây giờ. Nhớ đấy, ông cho nhà mày khất nợ thêm mấy hôm nữa. Liệu đường mà thu xếp mang đến nộp cho ông, không thì ông thu cả cái nhà này. Không phải thấy ông dễ mà được nước lấn tới đâu. Ông bá cất giọng lạnh lùng nói với anh Thỏa rồi ra lệnh cho hai thằng hầu theo mình ra về. Được hai thằng hầu thả ra, anh Thỏa cố gắng lết vào trong nhà xem vợ mình thế nào. Thế nhưng khi vào đến nơi thì anh như chết lặng đi. Nơi đó vợ anh đang không một mảnh vải che thân, nằm im trong vũng máu. Anh Thỏa gào thét trong vô vọng. Cảm giác này sao mà nó đau đớn, sao mà nó uất hận đến như vậy. Anh Thỏa lết đến đỡ vợ mình lên, nhưng thấy chị Thuận không nói gì. Bàn tay gầy guộc của anh run run đưa lên mũi vợ thì chợt nhận ra. Chị Thuận đã tắc thở từ lâu. Anh khóc, khóc đến nỗi hai mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Anh Thỏa cẩn thận đặt cái xác của chị Thuận xuống. Tiếp đó anh lấy một bộ quần áo rồi mặc vào cho vợ. Anh làm rất từ từ, rất nhẹ nhàng và cẩn thận, như sợ nếu chẳng may mình hơi mạnh tay sẽ làm cho chị Thuận bị đau vậy. Xong xuôi tất cả, anh Thỏa ôm lấy cái xác của vợ rồi gục đầu thiếp đi. Buổi tối hôm đấy ở cuối làng có một ngôi nhà tranh bị cháy. Vì ngôi nhà được làm bằng những vật dụng dễ cháy cho nên lửa bốc lên vô cùng dữ dội. Cộng thêm ở cái khu này tương đối vắng vẻ, ít người ở, cho nên khi người ta nhận ra để đến cứu hỏa, thì ngôi nhà đã cháy chỉ còn trơ ra bộ khung. Đến khi lửa được dập, người dân lao vào đã phát hiện trong nhà có hai cái xác cháy đen thui. Điều kỳ lạ đó là hai cái xác ôm chặt lấy nhau vô cùng tình cảm. Cảm giác cho dù là chết, họ cũng không muốn rời xa nhau vậy. Hai cái xác đó không phải là của ai khác mà chính là vợ chồng nhà anh Thỏa Thuận. Ngày hôm sau nghe tin vợ chồng anh chị Thỏa Thuận chết cháy trong chính ngôi nhà của mình. Mặc dù trong lòng ông bá cũng biết nguyên nhân đôi vợ chồng này tự tử là do mình, nhưng ông ta lại không hề cảm thấy hối hận hay là có một chút cảm giác tội lỗi nào. Từ lâu trong suy nghĩ của ông bá thì mạng sống của những kẻ cùng đinh mặt hạng này còn không bằng một con chó. Có lẽ sống trong nhung lụa đã lâu, cho nên ông bá đã quên mất rằng chỉ cách đây hơn chục năm thôi, ông ta còn là một kẻ tứ cố vô thân, không nhà không cửa, không khác gì những kẻ mà ông ta coi thường là bao. Lúc này ông bá đang ngồi thưởng trà bên bộ trường kỳ yêu thích thì đột nhiên nghe tiếng người gọi mình. Ông bá ơi, thôi chết rồi ông bá ơi. Tiếp đó ông ta thấy có một người phụ nữ hớt hải chạy từ ngoài cổng chạy vào. Ồ cái con này, có cái chuyện gì mà mày cứ nhặng hết cả lên thế hả? Lại còn chạy huỳnh huỳnh như là ma đuổi vậy. Người phụ nữ đáp, không xong rồi ông bá ơi, cậu cả khiêm xảy ra chuyện rồi. Nghe người này nói vậy, ông bá giật mình. Ông đứng phát dậy rồi quát, mày nói cái gì? Thằng Khiêm nó bị làm sao? Dạ thưa ông, cậu Khiêm đang chơi ngoài đầu làng thì bị con chó hoang nó cắn. Còn đang làm đồng thấy vậy liền chạy về báo tin cho ông bà ngay. Ông bá không giữ được bình tĩnh, vội vàng gọi vợ rồi sau đó chạy ra chỗ con trai. Theo người kia ra đến đầu làng, vợ chồng ông bá thấy con trai đang nằm ôm mặt khóc lớn ở bên rễ cỏ. Xung quanh cũng có mấy người đứng chỉ trỏ nói chuyện, nhưng không một ai mảy may tiến đến xem tình hình của cậu cả Khiêm ra sao. Sở dĩ những người dân có mặt ở đây không đến an ủi dỗ dành cậu cả Khiêm không phải là do họ thờ ơ vô cảm, mà là sợ ông bá sẽ hiểu lầm rồi trút giận. Đến lúc đó, có trời mới biết ông bá sẽ làm gì với mình. Điều duy nhất họ có thể làm khi chứng kiến cậu cả Khiêm bị con chó hoang tấn công là lao đến đánh đuổi con chó, rồi bảo nhau về gọi ông bá ra mà thôi. Bà bá lao đến ôm con trai vào lòng, rồi cũng khóc rống lên. Đứng bên ngoài quan sát thì ông bá không khỏi tức giận. Nhưng đến khi nhìn vết thương của con trai, thì ông lại giật mình kinh hãi. Bên dưới lớp máu me kinh khủng, một phần tai của cậu cả Khiêm đã bị con chó cắn đứt. Điều đó không khỏi làm cho ông bá đưa tay lên sờ vào vết sẹo của mình. Trong đầu nhớ lại chuyện năm xưa, khi mình cũng bị chó cắn như vậy. Ông bá sững người, từ tức giận chuyển sang có chút hoảng sợ. Nhất là khi dạo này ông rất hay mơ thấy giấc mơ đáng sợ kia. Phải cho đến khi bà bá lớn tiếng gọi mấy câu thì ông bá mới thoát khỏi trạng thái này mà gọi người bế con đến nhà thầy lang. Từ ngày cậu cả Khiêm bị con chó cắn đứt tai thì tâm trạng của ông bá không được tốt cho lắm. Không biết rằng do thấy con trai bị như vậy hay là còn lý do nào khác. Điều đó làm cho đám kẻ ăn người ở trong nhà ông cảm thấy vô cùng hoang mang, lo lắng và hoảng sợ. Nếu như không bị ông bá gọi đến thì tất cả bọn họ đều không dám chạm mặt với ông. Sợ không may mình làm điều gì phật ý của ông thì lại như đòn. Ngay cả bà bá cũng cảm thấy sự khác lạ của chồng mình. Ông lầm lì, ít nói và đặc biệt thường xuyên mơ ngủ không kể ngày đêm. Không ít lần bà bá thấy chồng kêu gào, cầu xin ai đó tha cho mình khi đang ngủ. Dù bà đã cố gắng hỏi nhiều lần, nhưng ông bá không trả lời mà lại lảng sang chuyện khác. Đã bảo là không có chuyện gì rồi mà sao bà lắm lời vậy hả? Cơ thể tôi mệt thì tôi mê sảng vậy thôi chứ sao? Bà thấy ở trong cái làng cái tổng này thì tôi phải xin thằng nào con nào bao giờ chưa? Bà bá đáp, hay là ông để tôi đi coi bói xem có chuyện gì không? Chứ tôi là tôi lo lắm. Tôi cũng đi cắt cho ông mấy thang thuốc bổ rồi mà uống có thấy đỡ đâu. Đi coi bói cho nó yên tâm ông ạ. Này nhá, tôi cấm nha, cấm tiệt. Tôi là tôi không thích bói toán gì đâu. Bà mà đi thì đừng có vác cái mặt về nhà này nữa. Nghe chồng nói vậy, bà bá chỉ biết chép miệng thở dài. Ông không khỏe vậy thì mấy hôm nữa bên nhà cụ ngoại có cái đám rỗ có đi được không? Hay là ở nhà nghỉ ngơi cho nó lại sức, chứ không sang đấy lại nhiều người, rượu trẻ lại càng mệt ra. Ừ thôi bà đi đi, sang đấy xin phép hai cụ cho tôi, bảo rằng tôi mệt, không qua được, khi khác sang thăm hai cụ sau. Bà bá gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cũng bảo rằng mình cùng cậu Khiêm ở lại chơi bên ngoài vài hôm rồi sau đó sẽ về. Nghe vậy ông bá cũng không nói gì. Ban đêm bầu trời không một ánh sao, mặt trăng cũng lười biếng lấp ló sau mấy đám mây, không gian có phần âm u và lạnh lẽo. Ông bá lúc này đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Bỗng nhiên đang ngủ, ông nghe thấy tiếng chân người bước ngoài sân. Tiếng chân người cứ loẹt xoẹt, nghe rõ lắm. Điều đó làm cho ông giật mình tỉnh dậy. Ông bá cảm thấy khó chịu, thầm nghĩ giờ này còn đứa bỏ mẹ nào không ngủ mà còn đi lại ở ngoài đó. Tuy vậy ông vẫn tỏ ra lười biếng, không muốn rời giường mà chùm chăn lên đầu để cố gắng dỗ giấc ngủ. Đúng lúc lại có tiếng cánh cửa mở ra. Trong đêm yên tĩnh, cánh cửa gỗ vang lên những tiếng kéo kẹt nghe mà rợn người. Bà nó về đấy hả? Sao lại về lúc nửa đêm thế này? Ông bá cho rằng vợ con mình ở bên ngoài về cho nên cất tiếng hỏi. Không thấy có tiếng người đáp lại, ông bá lại hỏi tiếp mấy lần nhưng kết quả vẫn là như vậy. Đáp lại ông chỉ là một sự im lặng. Điều đó làm cho ông bá cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ông chắc chắn là khi nãy mình không hề nghe lầm. Chắc chắn là có người bước đi bên ngoài sân rồi sau đó mở cửa nhà ra. Ông bá ngồi dậy cầm ngọn đèn dầu ra ngoài xem, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Dưới ánh sáng leo lét tỏa ra từ ngọn đèn, đập vào mắt ông bá chỉ là một khoảng sân rộng mênh mông. Đúng lúc này một tiếng quát vang lên làm cho ông bá giật thót mình. Cảm giác quả tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thiếu chút nữa làm rơi cả ngọn đèn trên tay. Trên trời cao không biết từ đâu xuất hiện một con quả. Nó vừa chao đảo trên không, vừa kêu lên quang quác, sau đó xả vào một cái cây trước nhà. Ông bá đưa tay lên xoa xoa ngực rồi sau đó xùy xùy mấy tiếng để đuổi con quạ đi nhưng không được. Thấy vậy ông liền đóng cửa rồi sau đó đi vào buồng ngủ tiếp. Phía bên ngoài con quạ vẫn kêu lên liên hồi. Trong đêm đen, hai mắt của nó đỏ rực như máu, nhìn chằm chằm về phía gian buồng nơi ông bá vừa đi vào. Đột nhiên lúc này có chớp chợt lóe lên, đi kèm với đó là tiếng sấm vang trời. Con quạ như hoảng sợ một thứ gì đó, tiếp đó nó liền nấp vào một tán cây, rồi tiếp tục kêu lên những tiếng quang quác, quang quác. Khoảng độ 5 phút sau, cơn mưa rào đổ xuống. Mặc dù tiết trời đã vào mùa đông, nhưng cơn mưa này lớn lắm, càng lúc lại càng nặng hạt, cứ như là ông trời hoặc là một thứ gì đó muốn rửa sạch những bụi bẩn ở nơi này đi. Cơn mưa như chút nước đổ xuống, gió lớn thì nhau đít gào thổi bung cái cửa sổ ra. Những hạt mưa lạnh hắt vào trong làm cho ông bá tỉnh giấc. Mãi mới lại dỗ được giấc ngủ thì lại bị nước mưa vào. Ông bá có chút khó chịu. Ông ta đưa tay khều khều muốn gọi bà bá dậy để đóng cửa sổ vào, nhưng ở bên cạnh lại trống không. Ông bá mới chợt nhận ra rằng vợ con mình vẫn đang ở bên nhà ngoại, chưa về. Mẹ kiếp, vào đông rồi mà vẫn còn mưa rào, đúng là thật khó hiểu. Ông bá tức giận chửi thề một câu, vừa lẩm bẩm nói ông bá vừa choàng dậy một lần nữa để đóng cánh cửa sổ vào, nếu không sẽ bị mưa hắt ướt hết người. Đóng cửa sổ lại, ông bá ngáp dài một cái rồi quay người nằm xuống giường. Không biết là do bị nước mưa hắt vào người hay là do đang ngủ, thì tỉnh lại những hai lần, cho nên lúc này dù rất cố gắng nhưng ông không tài nào ngủ tiếp được. Phía bên ngoài những hạt mưa lớn rơi xuống đập vào cửa sổ, tạo nên một tiết tấu quỷ dị làm cho ông bá có chút sợ hãi. Da gà nổi lên khắp người, cảm giác như là ở bên ngoài có người đang dùng tay gõ vào cửa sổ vậy. Đúng vậy, âm thanh đó không khác gì là có người đang dùng tay gõ vào vậy. Đúng lúc này cánh cửa sổ vừa được ông bá đóng vào lại một lần nữa bị gió thổi bung ra. Tiếng bản lề cũ vang lên những tiếng kéo kẹt hòa vào tiếng mưa vô cùng ghê rợn. Ầm một tiếng, một tia sét rạch ngang trời chiếu sáng khắp gian buồng trống rỗng. Ông bá hoảng sợ nằm co ro thu mình trong một góc trên chiếc giường, hai tay ôm gối hướng đôi mắt tin hin của mình nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Bất chợt từ đó một cái đầu người đàn ông trung niên với khuôn mặt đầy máu nhô lên nhìn về phía ông ta bằng đôi mắt to sắc lạnh. Từ trong miệng người này phát ra tiếng khóc thút thít vô cùng quỷ dị và thê lương. Tại sao? Tại sao mày lại giết tao? Tao sẽ giết mày, trả mạng lại cho tao. Rồi sau đó người đàn ông này ngừng khóc. Một giây sau đó cơ mặt của ông ta đồng thời hoạt động. Ông ta mở miệng nở một nụ cười ngoác dài đến tận mang tai đầy ma mị. Trong miệng nó thò ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, cái lưỡi đỏ lòm lòm thò ra liếm mép như thể nó nhìn ông bá như nhìn một món ăn vậy. Bịch bịch, hai cánh cửa sổ mở toang bị gió thổi đập liên hồi, màn rèm cũng bung ra bị gió thổi tung bay phấp phới. Từng hạt mưa nặng trĩu hắt vào trong, ướt đẫm cả một khoảng gian buồng. Một tiếng quỷ âm như gần như xa, như vang vọng từ cửa u địa ngục phát ra từ miệng người đàn ông. Mày phải chết, mày phải chết. Người đàn ông đưa tay bám vào thành cửa sổ, ông ta cố gắng trèo vào bên trong gian buồng. Nước mưa hòa cùng với máu từ trên người ông chảy xuống, vang lên những tiếng tí tách, tí tách. Cái thứ âm thanh đơn giản nhưng đập vào tai của ông bá lại như là tiếng quỷ dữ đòi mạng vậy. Người đàn ông trung niên leo qua cửa sổ, đưa đôi tay với những móng vuốt sắc nhọn nhằm thẳng về phía ông bá. Đến lúc này ông bá mới nhận người này không phải ai khác mà chính là người đại ca mà mình đã ra tay sát hại năm xưa. Tao sẽ giết mày. Người đại ca tiến đến, đưa tay mời một đoạn dây lòng thòng từ trong bụng mình ra rồi quấn vào cổ ông bá. Có vẻ như ông ta muốn giết cổ chết tên đàn em tệ bạc này. Không, thả cho tôi. Đừng giết tôi mà. Có quỷ, có ma, trời ơi, thả cho tôi. Ông bá hét lên đầy kinh hãi. Đúng lúc này con chó ông bá nuôi ở bên ngoài sủa lên mấy tiếng. Nghe được tiếng chó sủa thì ông bá liền bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cơn mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, thế nhưng cánh cửa sổ vẫn đóng chặt, không hề có dấu hiệu bung ra. Trong gian buồng cũng chẳng có chút nước mưa nào. Đến lúc này ông bá mới nhận ra những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Ông đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống như mưa ở trên mặt mình. Phía bên ngoài, con chó vẫn cất tiếng sủa inh ỏi. Điều đó làm cho ông bá cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông ra ngoài quát vọng xuống nhà dưới. Thế cái đám chúng mày chết hết rồi đấy hả? Không nghe thấy tiếng chó cắn hay sao mà vẫn còn ngủ? Còn mẹ chúng mày, để trộm nó vào nó khuân hết cả nhà đi thì lúc đấy chúng mày chết với ông. Ông bá quát 4-5 câu nhưng vẫn không thấy có người đáp lại. Có lẽ là do cơn mưa lớn cho nên đám kẻ ăn người ở không nghe thấy được tiếng quát của ông. Con chó thì vẫn đứng cắn hóng ở một phía, không còn cách nào khác, ông bá đành phải vào trong nhà lấy tạm cái dù rồi xem có chuyện gì. Sẵn cơn bực tức trong người, ông bá thầm nhủ phen này quả thật, mà có đứa nào lẻn vào trộm cắp cái gì của nhà ông thì ông sẽ giết. Một tay ông bá cầm cây dù, một tay cầm cái đèn măng sông rồi bước về phía con chó đang sủa. Cơn mưa lớn thì vẫn tiếp tục rơi và không hề có dấu hiệu ngừng lại. Thi thoảng lại có vài hạt mưa bị gió thổi tạt vào người, mang cho ông bá cảm giác rét lạnh. Chỗ con chó đang cắn nằm ở bên phải ngôi nhà. Nơi đó ông bá có cho người dựng một gian thờ nhỏ. Tuy gian thờ này có chút nhỏ, thế nhưng lại được ông bá thuê người làm rất chắc chắn, dùng rất nhiều gỗ quý để dựng lên. Gian thờ này không phải là nơi để ông bá thờ gia tiên hay là vị thánh thần nào cả, mà ở trong đó chỉ có duy nhất một bức tượng gỗ. Đó chính là bức tượng gỗ mà ông bá trộm được từ một nhà địa chủ khác cách đây hơn 10 năm. Khi đó ông vẫn là một tên trộm vặt, theo chân đại ca mình, nay đây mai đó, rình mò trộm cắp đồ của thiên hạ. Dưới ánh sáng heo hắt mờ ảo từ cây đèn trên tay, bỗng nhiên ông bá thấy thấp thoáng sau màn mưa có hai bóng người. Ông toan hô lên nhưng lại sợ đánh động hai tên kia. Đến lúc đó một mình ông không thể bắt được cả hai, ngược lại còn bị chúng nó tấn công. Không những vậy, đám kẻ ăn người ở cũng sẽ rất khó để có thể nghe được. Phần vì cơn mưa lớn, phần vì phía gian nhà thờ được ông xây cách biệt với khu dành cho đám cùng đinh kia. Con chó vẫn đang sủa inh ỏi đột nhiên lúc này im bặt. Nó cụp đuôi rồi sau đó quay đầu bỏ chạy sang hướng khác. Vừa chạy nó vừa rên lên ừ như là đang rất sợ hãi vậy. Ông bá nheo nheo mắt nhìn lại một lần nữa thì chắc chắn mình không nhìn lầm. Đúng là có hai kẻ vừa lèn vào trong nhà ông và chúng còn đang thập thò ở ngoài kia. Thế vậy, ông bá cẩn thận lùi lại, muốn đi gọi đám kẻ ăn người ở để một lưới bắt gọn cả hai tên trộm kia. Thế nhưng lúc này do không cẩn thận, ông bá vấp vào cái gì đó rồi ngã khuỵch xuống. Cái đèn măng sông cũng theo đó rơi xuống, lớp kính bên ngoài vỡ vụn, chỉ còn bộ khung lồng lốc dưới đất rồi tắt ngấm. Âm thanh vang lên làm cho ông bá lo sợ bị hai tên trộm kia phát hiện. Ông đưa mắt nhìn về phía đó thì đúng lúc này một ánh chớp vàng lóe lên. Trong thời khắc đó khi ông bá nhìn về phía hai kẻ kia thì chúng cũng đang đưa mắt nhìn về ông. Ông bá như chết lặng đi, mặc kệ cho những hạt mưa lạnh rơi vào người. Trước mắt ông, hai kẻ kia lại là vợ chồng anh Thỏa, chị Thuận. Hai người mới chết cháy cách đây không lâu. Không thể nhầm được, Ông bá chắc chắn mình không thể nhầm được, nhất là chị Thuận, người phụ nữ bị ông dùng ba tong đánh bêu cả đầu rồi hiếp dâm. Thậm chí trên đầu của kẻ kia vẫn còn đang có máu nhễu ra. Đùng một tiếng vang lên. Tiếp đó những tia sét rạch ngang dọc cả trời. Vợ chồng anh Thỏa, chị Thuận đang bình thường, đột nhiên biến thành đen thui, như là hai cây cột nhà bị cháy. Trong đêm đen, hai người như hòa lẫn vào trong màn mưa. Thứ còn lại duy nhất là đôi mắt màu đỏ như máu đang nhìn thẳng về phía ông bá. Con quả đen khi nãy đang đậu ở trước nhà, giờ lại bay về phía này rồi kêu lên những tiếng quang quác, quang quác. Cảnh tượng hãi hùng trước mặt làm cho ông bá vô cùng sợ hãi. Thậm chí trong đầu ông lúc này còn liên tục vang lên những tiếng van xin cầu khẩn của chị Thuận. Sau đó là tiếng cười, tiếng khóc đầy man dợ của anh Thỏa. Thôi chết rồi, anh em mình bị phát hiện rồi. Không những vậy hình như còn bị người đó nhìn thấy mặt nữa. Làm thế nào đây đại ca? Trong khi ông bá vẫn đang chìm trong sự hoảng sợ, thì hai cái bóng đen trước mặt kia lại thì thầm to nhỏ với nhau. Còn mẹ nữa, ngày hôm nay bước nhậm chân ra đường hay sao mà đen thế? Cứ nghĩ vào nhà tên bá hộ này sẽ làm một mớ, mà cuối cùng chưa thoát được cái gì đã bị phát hiện. Gã đại ca nói tiếp: còn làm thế nào nữa? Phóng lao thì đành theo lao, chứ để chúng nó hô hoán hay đi báo quan thì có mà tổ mọt gông. Tao còn nghe nói tên bá hộ này vô cùng độc ác, không khéo hắn còn cho người xử luôn anh em mình đấy. Nghe đại ca mình nói vậy thì trong mắt tên đàn em ánh lên một tia độc ác. Gã hiểu được ý của đại ca mình, thế là không một phút chần chừ, tên này vơ ở dưới đất một viên gạch lên, rồi nhẹ nhàng vòng ra đằng sau để tiến về phía ông bá. Khi đến gần, gã cũng không hiểu tại sao lúc này ông bá lại có biểu hiện lạ như vậy. Ông ta cứ ngồi ở dưới đất rồi nhìn chằm chằm về một hướng, mặc kệ cho màn mưa lạnh xối thẳng vào người. Dường như ông ta không hề cảm nhận được có người đang đứng ở phía sau lưng mình. Cho mày chết này! Tên đàn em dùng viên gạch nện thẳng vào đầu ông bá, cộp một tiếng, âm thanh khô khốc vang lên. Tiếp sau đó ông bá chỉ kịp ú ớ một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Từ trên đỉnh đầu ông ta, máu tươi đang không ngừng chảy xuống. Mặc dù hòa lẫn nước mưa, thế nhưng mùi máu vẫn rất tanh nồng. Thấy ông bá nằm gục trong vũng máu, gã đàn em vẫn chưa có ý định dừng lại. Gã liên tiếp dùng viên gạch mà nện vào đầu ông ta. Cho mày chết, cho mày chết. Ai bảo mày ngu? Đêm mưa còn mò ra đây làm gì? Cho mày chết này. Cứ mỗi một câu cho mày chết thì gã lại giáng một cú vào đầu ông bá. Cái đầu ông ta bị nện nhiều đến mức cả óc và não tự phọt ra. Phải cho đến khi đại ca mình tiến đến ngăn cản thì gã đàn em mới dừng tay. Gã cũng không hiểu tại sao mình lại làm ra hành động man rợ như vừa rồi. Chỉ biết rằng trong đầu mình như là có mấy âm thanh liên tục thúc giục, sai khiến mình phải giết kẻ trước mặt này mà thôi. Đừng có nện nữa là cái đầu kẻ này vỡ toang như quả dưa hấu đấy. Đại ca, giờ phải làm thế nào đây? Gã đàn em run sợ hỏi. Không phải lo, mưa lớn thế này không để lại vết tích gì đâu. Vừa nói gã đại ca vừa suy nghĩ điều gì đó. Khi nhìn về phía gian nhà thờ của ông bá thì gã mới a lên một tiếng. Được rồi, có cách rồi. Trước hết cứ đưa cái xác vào trong gian nhà kia đã. Gã chạy về phía gian nhà. Chỉ ít phút dưới bản lĩnh chuyên đào tường khoét vách của mình thì ổ khóa cũng đã được mở. Tiếp đó gã ra lệnh cho tên đàn em lôi cái xác của ông bá vào trong. Bước vào trong gian nhà thờ, hai tên bắt đầu lục lọi. Thế nhưng ngoài mấy đồ thờ cúng ra thì lại chẳng có giá trị gì cả. Còn mẹ nó, tại sao mấy cái thằng nhà giàu thằng nào cũng hà tiện vậy? Đúng là hơn cả mọt ăn cứt sắt, rắn sành ra mỡ à? Phòng thờ mà ngay cả một bộ đỉnh đồng cũng không có. Các đàn em chửi thề một câu, tỏ ra chán nản. Tên đại ca thì cũng kiểm tra một lượt, quả đúng như những gì đàn em mình nói. Thế là trong cơn tức giận, thấy trên bàn thờ có một tượng gỗ quỷ dị. Gã không nghĩ nhiều, với tay thu luôn vào trong cái túi. Tiếp sau đó gã lấy mấy cây đèn dầu trên đó xuống, bảo tên đàn em lấy hết đồ vật dễ cháy tập trung vào một chỗ, rồi tưới dầu lên. Đúng vậy, mặc dù đã ra tay giết người diệt khẩu, Không những vậy, cơn mưa lớn sẽ xóa sạch dấu vết đi, nhưng cả đại ca còn muốn phóng hỏa thiêu cái xác của ông bá đi. Chuẩn bị xong tất cả, gã châm lửa ném vào mấy vật đã được tẩm dầu từ trước. Ngọn lửa bùng lên, hai tên trộm biết đêm nay sẽ không làm ăn được gì ở đây, cho nên lại theo đường cũ để lẻn ra. Cơn mưa lớn vẫn rơi, thế nhưng không hiểu sao gian nhà thờ của ông bá vẫn bốc cháy dữ dội, như là ngọn lửa này đến từ địa ngục, cho nên nó không hề sợ hãi thứ nước ở nhân gian. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, ấy thế mà cả đêm không một ai mảy may phát hiện ra. Mãi cho đến khi cả gian nhà thờ chỉ còn trơ lại một đống đổ nát, thì đám kẻ ăn người ở mới nhận ra rằng đêm hôm qua trong nhà ông bá xảy ra hỏa hoạn. Cả đám càng giật mình kinh hãi hơn khi phát hiện cái xác của ông bá cháy đen thui, nằm co quắp trong đống tro tàn. Bà bá hay tin chồng qua đời thì vô cùng đau lòng. Thế nhưng vì cơn mưa lớn đã xóa sạch dấu vết, cho nên bà cũng không thể biết được rằng ông bá đã bị sát hại dã man, rồi sau đó lại bị người ta đốt xác phi tang. Bà chỉ cho rằng có lẽ dạo gần đây ông bá có vấn đề về tâm lý, cho nên trong một giây phút không có vợ con bên cạnh, ông đã làm ra điều dại dột này. Ông bá bắt đầu cuộc đời giàu sang phú quý bằng cách đi ăn trộm, giết đại ca mình, rồi sau đó đến nơi đây. Giờ đây ông ta cũng kết thúc cuộc đời bởi hai tên ăn trộm. Không những vậy, ông ta còn bị chúng đối xử dã man cũng y như những gì mà ông đã đối xử với vợ chồng anh chị thỏa thuận vậy. Cát bụi lại trở về với cát bụi. Tội ác thì mãi mãi không bao giờ được buông tha. Nhân quả sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn. Nhất là với một trong hai kẻ sẽ sở hữu bức tượng bằng gỗ quỷ dị kia. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả rất nhiều. Hy vọng quý vị sẽ yêu mến hai tập truyện này nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.